người đầy tham vọng như Thùy. Đương nhiên suy nghĩ của cô ta cũng có phần tự cao, xem trọng học thức của mình hơn bao giờ hết. Nếu cô ta không cố chấp như vậy thì chuyện ngày hôm nay sẽ chẳng xảy ra. Cô ta cố chấp về một tình yêu không thuộc về mình, lúc nào cũng cho là tình yêu của mình đúng, vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Việc theo đuổi thứ tình cảm sai trái này cô ta cũng cho là đúng. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Xin Đừng Ly Hôn của tác giả Lan Lan, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện độc quyền. Chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vài ngày sau, hôm nay là ngày Gia Lâm trực đêm, vì thế anh không thể đến xốp hoa đón cô về nhà được. Nhìn đồng hồ hơn 8 giờ tối, anh nghĩ cô đã sắp đóng cửa hàng rồi. Bỗng bên ngoài có người vội vã gọi: "Bác sĩ Lâm, bệnh nhân phòng số 8 tỉnh lại rồi." "Được, bây giờ tôi đến đó ngay. Nói với người nhà là không cần quá lo lắng." "Vâng, tôi biết rồi." Gia Lâm bỏ điện thoại vào trong túi áo, lòng anh bất chợt dâng lên cảm giác bất an. Định sau khi kiểm tra xong sức khỏe của bệnh nhân kia rồi hẵng gọi cho Hồng My. Lúc này tại xốp hoa, nhân viên đã về hết, chỉ còn một mình cô kiểm tra lại sổ sách. Bố mẹ của anh và cô đều đã về nhà, không còn ở nhà cô nữa, nên về trễ một chút cũng chẳng sao. Lúc làm xong việc đã 9 giờ, lấy điện thoại gọi cho Thanh rủ cô ấy đi ăn lẩu. Điện thoại chỉ cần reo 3 hồi chuông, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói vui vẻ của cô ấy. "Gọi mình có việc gì không?" "Thanh à, cậu rảnh thì chúng ta đi ăn lẩu nhé." Thanh nhìn vào màn hình máy tính, bố cục lộn xộn vẫn chưa vẽ được hoàn chỉnh, nhưng cô ấy không do dự và tắt máy tính luôn. "Cậu đang ở đâu? Lát mình chạy sang đón cậu đi nhé." "Mình còn ở shop đây này, nhanh lên, đói bụng sắp chết rồi." "Ok, đợi mình 15 phút. Hồng My ngồi một lát, cảm thấy thời gian hẹn nhau sắp đến. Cô đứng dậy tắt đèn rồi đóng cửa shop lại, đứng ở phía trước chờ đợi. Gió đêm thổi mát lồng lộng, làm mái tóc của cô hơi rối một chút. Định lấy dây buộc tóc buộc lại, nhưng phát hiện đã để nó ở bên trong cửa hàng. Đang loay hoay lấy chìa khóa mở cửa, bỗng nhiên cô cảm nhận được một lực rất mạnh khống chế mình, sau đó bị bịt miệng bằng khăn có tẩm thuốc mê. Cô mở mắt thật lớn, không thể tin bản thân có ngày bị như vậy. Mắt mờ dần rồi tối hẳn. Những chuyện sau đó thì không biết. "Mau đưa cô ta lên xe đi, nhanh kẻo người ta phát hiện." Hai tên đó mau chóng khiêng cô vào trong ô tô đang đậu ngay trước đó. Mặt của chúng đều bị bịt kín để tránh camera. Một tên lên phía trước lái xe, một lên ngồi ghế sau khống chế Hồng My. Bên cạnh đó là Thủy. Cô ta ngã người vào ghế, khuôn mặt lạnh lùng đến khó tin. Khẽ liếc nhìn qua, cô ta thì thầm trong miệng: "Xin lỗi, cô không khuyên được anh ấy đi Nhật. Tôi chỉ đành dùng cách này thôi. Nếu tất cả đều đi theo kế hoạch của tôi, hy vọng cô và anh ấy sẽ chia tay trong hòa bình." Xe nhanh chóng chạy vụt đi, chạy trên con đường hướng ra khỏi thành phố. Càng đi xa, phương tiện qua lại càng thưa thớt. Không ai biết trong chiếc xe này đang bắt cóc một người phụ nữ. Chúng chạy ngang qua một bãi lau cao rậm rạp, chậm rãi né mấy ổ voi ổ gà, rồi đi sâu vào bãi đất trống. Nơi này vẫn chưa quy hoạch, phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy một màn đêm âm u và cỏ dại mọc chi chít. Có lẽ vẫn có xe chạy ra chạy vào nơi này, trên mặt đất để lại một con đường mòn. Ánh sáng duy nhất chính là đèn từ chiếc ô tô. Chạy thêm một lát rồi dừng lại trước một ngôi nhà bỏ hoang. Thùy bước xuống đầu tiên, mở cửa, mở hai bóng đèn led đã sạc đủ điện để soi sáng căn nhà. Nơi này đã được hai tên kia dọn dẹp sạch sẽ. Vì không có ai qua lại nên chúng đang ở đây, chưa chắc gì đã bị phát hiện. Hai tên kia đặt Hồng My trên tấm đệm mới mà Thùy dặn mua, rồi đứng một bên chờ đợi cô ta sai việc tiếp theo phải làm. "Hai người đi đón ông ta đi, tôi ở đây canh chừng." Một trong hai tên lên tiếng. "Nhỡ may cô kia tỉnh lại thì sao?" "Đừng nhiều lời, tôi đưa tiền cho hai người đồng nghĩa với việc phải nghe lời của tôi. Bây giờ tôi có chuyện cần phải làm, hai người đi nhanh rồi về." Tên kia kéo tên nọ rời khỏi, leo lên xe và rời đi đón người. Thủy cười nhạt, để cả hai người cùng đi, để bọn hắn biết ít chuyện cô ta định làm mà thôi. Trong thời gian đợi ông Bách đến, phải nên làm gì đó. Cô ta cởi hết quần áo của Hồng My ra và thoáng chốc kinh ngạc. Bảo sao anh Gia Lâm si mê cô đến vậy? Hóa ra là cô có một cơ thể dễ câu hồn đàn ông. Tôi muốn cho tất cả mọi người trên mạng xã hội được nhìn thấy, nhưng chưa phải lúc này. Phi điều chỉnh tư thế của cô sao cho quyến rũ nhất, lấy điện thoại chụp rất nhiều tấm ảnh, cẩn thận gửi hết sang một cái Gmail khác để đề phòng trường hợp bất trắc xảy đến. Trong căn nhà cũ kỹ, ánh đèn sáng choang soi sáng cả cơ thể của Hồng My. Cô hiện giờ vẫn còn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thủy ngồi gần đó liên tục cười đắc ý. Để xem, sau tối hôm nay thì cô có còn vênh váo được hay không. Anh Gia Lâm sẽ đi Nhật cùng với tôi, hai chúng tôi mới là một cặp trời định. Cô cũng chỉ là người buôn bán không có học thức cao như tôi và anh ấy, nhìn đi nhìn lại vẫn là tôi xứng đáng hơn. Người đầy tham vọng như Thủy, đương nhiên suy nghĩ của cô ta cũng có phần tự cao, xem trọng học thức của mình hơn bao giờ hết. Nếu cô ta không cố chấp như vậy thì chuyện ngày hôm nay sẽ chẳng xảy ra. Cô ta cố chấp về một tình yêu không thuộc về mình, lúc nào cũng cho là tình yêu của mình đúng. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, việc theo đuổi thứ tình cảm sai trái này cô ta cũng cho là đúng. Không lâu nữa khi ông Bách được đưa đến đây, Thùy sẽ có thêm nhiều tấm ảnh hơn nữa. Việc bản thân bị lăng nhục, cô ta cũng muốn cô phải nếm trải cảm giác đó ra sao. Ông Bách bên ngoài là một trưởng khoa gương mẫu và tài giỏi, nhưng bên trong thật ra là một con thú đội lốt người, đê tiện và háo sắc. Bên ngoài có tiếng xe, Thùy tưởng hai tên mà cô ta thuê đã đưa ông Bách đến nơi. Cửa vội mở ra, trong ánh mắt đầy sự kinh ngạc của cô ta, người đến không phải là bọn họ. Thanh đi thẳng vào bên trong, nhìn thấy Hồng My đang lõa thể nằm đó, cảm xúc không thể khống chế. Cô ấy lao vào đấm một phát vào bụng của Thùy, làm cô ta hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Thanh lấy mảnh khăn gần đó quấn chặt người của Hồng My, nhân lúc đồng bọn của Thùy chưa trở lại, cô ấy nên xử lý cô ta một chút. Trong lúc cô ta đang lồm cồm ngồi dậy, Thanh đứng ở trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nói. Cô định làm gì bạn của tôi? Nói mau! Ngữ điệu của Thanh không quá to, nhưng toát ra sự lạnh lẽo thấu xương. Chân mang giày thể thao, cứ thế dẫm mạnh lên bàn tay của Thùy. Nói mau! Cô bắt bạn tôi đến đây để làm gì? Đau! Thanh nhếch mép cười. Cô cũng biết đau sao? Cởi quần áo của cô ấy ra, chắc chắn đã chụp được gì đó rồi. Mau đưa điện thoại hay máy ảnh gì ra đây, không thì cô chẳng sống yên với tôi đâu. Tôi chỉ vừa mới cởi quần áo của cô ấy ra, chưa kịp làm gì thì cô đã vào rồi. Thật sao? Đương nhiên là sự thật, nhưng người của tôi sắp trở lại rồi. Cô định ở đây đến khi nào? Cô ta không hiểu vì sao người này lại xuất hiện ngay trong thời khắc quan trọng, nhưng bản thân đang gặp nguy hiểm, cô ta không dám đánh cược mạng sống của mình. Nhắc nhở để Thanh mau chóng đi khỏi nơi đây và mau bỏ cái chân đang dẫm trên tay của cô ta ra. Thanh nghi ngờ nhìn Thùy, không biết điều cô ta nói có phải là sự thật, rằng chưa kịp làm gì Hồng My. Cô ấy biết đồng bọn của cô ta sắp về đến, liền nghiến răng, thẳng tay tát cho cô ta hai bạt tai đau điếng. Hai cái tát vang lên chát chúa, lập tức khóe môi của cô ta rướm máu. Trên làn da trắng ấy hiện lên hai mảng đỏ. Ghi nhớ, hai cái tát ngày hôm nay. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không có lần sau. Cô có thể thuê giang hồ làm hại bạn tôi, thì tôi cũng có thể thuê giang hồ hại ngược lại cô. Cẩn thận, đừng để cho tôi nhìn thấy cô. Thấy lần nào thì tát lần đó. Nói rồi, Thanh quay người bế Hồng My lên, rồi nhanh chóng ra bên ngoài. Chiếc xe hơi đang đậu ở đó. Cô ấy khẽ để cô dựa vào người của mình, rồi mở cửa xe. Thật may rằng hôm nay cô ấy lái xe hơi đến, nên việc đưa cô về sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Thanh theo con đường mòn, chạy thẳng ra khỏi khu đất hoang, để lại Thùy còn bên trong căn nhà cũ ấy. Cô ta vẫn còn ngồi dưới đất, tay bị Thanh dẫm lúc này đã chảy một mảng, hai má đau rát, bụng vì cú đấm đó mà vẫn còn ê ẩm. Bộ dáng của cô ta bây giờ rất chật vật, đâu còn xinh đẹp chỉn chu như lúc trước. Thùy siết chặt tay, đôi mắt căm phẫn đầy hận thù. Lời cảnh cáo của Thanh khi nãy không khiến cô ta sợ, mà càng ngày càng hận hơn, trong lòng nghĩ nhất định phải trả thù cho bằng được. Lúc hai tên kia đưa ông Bách tới, ông ta hớn hở đi nhanh vào bên trong xem món quà mà Thùy đã cất công chuẩn bị. Nào ngờ ông ta thấy Thùy ngồi trên tấm nệm mới, mặt mũi sưng vù trông hết sức thê thảm. Ông ta hốt hoảng hỏi, cô bị làm sao vậy? Rồi vợ của bác sĩ Lâm đâu? Thùy tức quá chửi ầm ĩ lên, mấy người chậm chạp lề mề vừa phải thôi, để người khác tới đánh tôi rồi đưa cô ta đi mất rồi. Nếu mấy người về sớm hơn thì tôi cũng không ra nông nỗi như thế này. Ông Bách xoa nhẹ bàn tay của cô ta mà trấn an. Thôi, xin lỗi, tại tôi phải viện đủ lý do với bà vợ ở nhà nên mới đến trễ. Chuyện này để lần sau rồi tính tiếp. Còn có lần sau nữa à? Cái con nhỏ đó nói sẽ thuê giang hồ tới hãm hại tôi nếu bắt cóc cô ta một lần nữa đấy. Ông Bách suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp, tay vẫn không ngừng mân mê tay cô ta. Thôi nào, cô không làm thì để tôi ra tay. Ông có bị làm sao không? Chúng ta là người cùng một thuyền. Ông bắt hay tôi bắt thì cũng như nhau thôi. Cho dù có người khác giở trò, con nhỏ đó sẽ cho rằng là tôi gây ra. Nó đi thuê giang hồ thì phải làm sao? Ông ta chậc lưỡi, tưởng đến đây được nếm thử mùi vị của vợ cấp dưới. Ai ngờ bị Thủy tức giận chửi mắng nãy giờ. Ông ta cũng tức lắm, như không á lại là tấm thớt để mặt cô ta chém. Nhưng bản thân đang hưởng lạc trên thân xác của cô ta trước, nên cứ phải dỗ ngọt. Được rồi, chúng ta tạm thời án binh bất động, đợi thời cơ thích hợp rồi ra tay. Câu nói của ông Bách không dỗ được Thùy, càng khiến cô ta điên tiết lên. Ông không nhớ thời hạn chỉ còn một tháng nữa hay sao? Đợi đến lúc đó thì mọi người sang Nhật hết rồi. Thì trong vòng một tháng nữa, chẳng lẽ không có cơ hội nào khác? Thùy không thể nói nổi nữa, bây giờ cô ta không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô ta đứng lên nói với hai tên kia, đưa chúng tôi về nhà. Tại căn hộ chung cư của Thanh, cô ấy đang ngồi trước máy tính để làm việc, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía giường ngủ kế bên để thăm chừng Hồng Mi. Cô ấy đoán rằng tối nay Gia Lâm trực đêm nên cô mới hẹn đi ăn lẩu. Không ngờ khi lái xe gần đến xốp hoa của cô ấy thấy hai tên bịt mặt khả nghi đang khiêng một người vào trong xe. Đương nhiên, hình dáng quen thuộc ấy không lẫn đi đâu được. Thấy việc không ổn nên Thanh vội vàng đuổi theo. Thật may, cô ấy không bị cắt đuôi với chiếc xe phía trước, lặng lẽ chạy theo phía sau. Trên đường cũng có xe cộ qua lại nên bọn chúng không chú ý đến. Lúc đến bãi đất hoang, Thanh tắt đèn xe và chạy thật chậm, cố gắng nhìn đường trong bóng tối. Cứ tưởng chừng mình bị mất dấu bọn chúng, nhưng không ngờ chiếc xe đó lại chạy ra. Bãi đất hoang có nhiều cỏ dại và bụi lau cao ngất, chỉ cần đèn xe của bọn chúng không soi thẳng vào xe của Thanh thì chắc chắn không thể nhìn thấy. Vốn định đuổi theo, nhưng cô ấy thấy sâu ở bên trong đang le lói ánh đèn điện, đánh liều lái xe chạy thẳng vào trong đó. Không biết có bao nhiêu người, không biết bọn chúng có vũ khí gì hay không, nhưng việc người mình yêu bị bắt cóc ngay trước mắt, lòng của Thanh lo lắng không yên, chỉ muốn xông vào đó cứu cô ra bên ngoài. Thật may chỉ có Thùy canh chừng ở đó. Không biết hai tên kia đi đâu mất, nhưng Thanh đoán chúng sẽ sớm quay lại. Vội vàng đánh Thùy và đe dọa cô ta, liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Túi sách của Hồng My cũng được Thanh đem về. Hiện tại điện thoại bên trong đang reo liên hồi, cô ấy không chần chừ lấy nó ra. Alo. Đầu dây bên kia định nói gì đó chợt khựng lại, khó hiểu hỏi. Vợ tôi đâu? À, cô ấy hiện đang ngủ ở chỗ tôi, nên anh yên tâm. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Anh Lâm, anh muốn vợ mình thức giấc lúc 11 giờ đêm để nghe anh nói chuyện hay sao? Để cô ấy được ngủ ngon đi. Gia Lâm gấp gáp muốn nghe giọng vợ mình nên quên mất bây giờ đã trễ, bèn nói. Vậy sáng mai cô ấy tỉnh dậy, làm phiền cô nói rằng cả đêm nay tôi hết chăm sóc bệnh nhân rồi lại phẫu thuật nên bây giờ mới gọi được. Cho tôi địa chỉ của nhà cô, sáng tôi đến đón vợ mình. Thanh nhẹ giọng nói vào điện thoại. Anh yên tâm, trực đêm xong thì về nhà ngủ lấy sức đi, tôi sẽ đưa cô ấy về. Im lặng vài giây, Gia Lâm khẽ thốt lên. Tôi hy vọng cô không xen vào tình cảm vợ chồng của chúng tôi. Tôi biết, cô yêu cô ấy. Thanh mỉm cười chua xót. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra phần tình cảm này đâu, sẽ không quấy rầy hai người. Hãy cứ để tôi mãi làm bạn với cô ấy, được không? Được. Anh buông một câu khẳng định, cũng chẳng muốn chia rẽ tình cảm bạn bè của vợ mình. Vậy phiền cô, sáng mai đưa cô ấy về. Anh cứ yên tâm, trực đêm đi. Cúp máy, Thanh thở dài một tiếng rồi để điện thoại của cô lên bàn. Phần tình cảm che giấu bấy lâu nay, hóa ra đã bị anh phát hiện. Cứ nghĩ sẽ mãi đóng vai trò bạn thân để âm thầm yêu và che chở cho cô. Nếu anh đã biết, cô ấy cũng không thể mặt dày mà quấn lấy cô mãi. Hồng My ở trên giường khẽ trở mình. Tác dụng của thuốc mê khá mạnh nên cô vẫn đang ngủ say. Chuyện bắt cóc tối nay có lẽ nên để một mình Gia Lâm biết thì tốt hơn. Nếu để cho Hồng My biết mình bị lõa thể, sắp bị bọn người xấu hãm hại, chắc chắn cô sẽ đau lòng tột độ. Thanh khẽ đắp lại chăn cho cô, rồi tiếp tục làm phần việc còn dang dở. Cô ấy có sáng tác một bộ truyện tranh, có cốt truyện giống với mối quan hệ của hai người, nhưng có một cái kết hoàn toàn khác. Thể loại truyện đồng tính rất kén người đọc, Nhưng dần dần, lối suy nghĩ của các bạn trẻ đã thoáng hơn rất nhiều. Tác phẩm của Thanh cũng được nhiều người đón đọc. Qua nét vẽ mềm mại và lưu loát, cô ấy đã khắc họa thành công nhân vật trong truyện giống hệt cô với bản thân mình. Không thể công khai tình cảm, cô ấy đành tự vẽ nên một câu chuyện hạnh phúc mà mình ao ước. Nhưng bộ truyện tâm huyết này Thanh giữ cho riêng mình, không hề đăng trực tiếp trên các nền tảng truyện tranh. Khi đôi mắt đã mỏi nhừ, cô ấy tắt máy tính không làm việc nữa, lên giường khẽ ôm cô vào lòng mà ngủ say. Cảm nhận khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này, qua ngày mai thôi cô lại trở về làm vợ của người ta. Lúc trước cố ngăn cản hôn nhân của cô và Gia Lâm vì nhận ra anh không hề có tình cảm, luôn quan tâm, lo lắng cho cô, lúc nào cũng hỏi cô có vui vẻ hay không, anh có đối xử tốt hay không. Cuối cùng cô ấy đã nhận ra, sau khi kết hôn cho đến bây giờ, anh đã thật sự yêu thương vợ của mình. Lòng của cô ấy cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Sáng hôm sau, Hồng My cố gắng khống chế cơn đau đầu của mình để tỉnh giấc. Cô giật mình ngồi bật dậy, trí nhớ quay về khoảng thời gian buổi tối hôm qua mình bị chụp thuốc mê. Tâm trạng hoảng hốt nhìn khắp căn phòng có phần quen thuộc. Sao cô đang ở nhà của Thanh? Cậu tỉnh rồi à? Thanh, sao mình lại ở đây? Thanh đưa cho cô một ly nước ấm, từ tốn giải thích. Tối qua mình đến đón cậu đi ăn lẩu, thì thấy hai tên lưu manh chụp thuốc cho cậu. Mình vội vàng lái xe đuổi theo, rồi chắn trước đầu xe của bọn chúng. Lúc mình hét lên rằng đã báo công an, bọn chúng hoảng sợ mà giao cậu ra. Sau đó thì đưa cậu về nhà, ngủ đến bây giờ mới tỉnh lại. Cô hoàn toàn không biết gì trong lúc bản thân bị hôn mê, nên những lời Thanh nói cô cho là đúng. Nếu như Thanh không tạt trước đầu xe của chúng, cô đã bị đưa đi đâu đó để làm hại rồi. Thanh à, mục đích của bọn hắn khi bắt cóc mình là gì? Cô uống xong ly nước ấm, rồi trả ly không lại cho Thanh. Cô ấy lắc đầu nói, mình không biết, chắc tại cậu xinh đẹp nên muốn giở trò đổi bại. Sau này cậu đừng nên đứng ở ngoài đường một mình, cứ ở yên trong cửa hàng, đợi Gia Lâm hoặc mình đón về. Sợ thật đấy, cảm ơn cậu nhiều nhé. Nếu không... Ăn sáng ở nhà của Thanh xong, cô ấy đưa cô về thẳng nhà. Lúc này đã gần 8 giờ sáng, cô gọi cho nhân viên buổi chiều hãng đi làm. Số hoa nhập vào ngày này cũng không nhiều, đến chiều thì nhận luôn một thể. Lúc cô lên phòng tắm rửa thay quần áo, Thanh ngồi đối diện với Gia Lâm ở phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc nói, anh có gây ra chuyện gì mà khiến người khác hãm hại Hồng My hay không? Cô nói vậy là sao? Anh nhíu mày khó hiểu. Nhân lúc vắng mặt cô ấy, tôi muốn nói cho anh biết một chuyện động trời. Nếu tối hôm qua tôi không đến kịp, chắc chắn cô ấy đã bị người ta làm nhục rồi. Chiếc ly trên tay của anh bất chợt rơi xuống vỡ tan tành, trên gương mặt không giấu được nét bàng hoàng. Cô đang nói cái gì? Thanh nhìn lên cầu thang phía phòng ngủ của Hồng My, sợ rằng cô sẽ nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cô ấy trầm giọng đáp, có người đã bắt cóc cô ấy đến căn nhà hoang, cởi sạch quần áo định sẽ làm nhục. Cũng may tôi đến kịp thời, đánh cho người phụ nữ đó mấy cái rõ đau, rồi đưa cô ấy về nhà tôi. Cô có biết ai đã bắt cóc vợ tôi không? Gia Lâm nghe Thanh kể đến đó, tim anh bỗng nhiên đập rất mạnh, mang vẻ mặt hoảng loạn trước kia ít xuất hiện. Tôi có nhìn thấy chị ta vài lần ở bệnh viện, cũng hay đi bên cạnh của anh nữa. Gia Lâm, tôi chân thành nhắc nhở anh một câu, đừng liếc mắt với những người phụ nữ khác, tránh những người đó lại làm hại Hồng My như trường hợp tối hôm qua. Cô ấy bị chụp thuốc mê nên không biết gì, đừng để cô ấy nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta. Thanh đã kể lại chi tiết sự việc diễn ra tối hôm qua. Lúc kể, cô ấy có chú ý đến nét mặt của anh. Đau lòng có, giận dữ có, cùng đôi chân mày đang nhíu chặt lại. Thật sự mà nói, Thanh cũng có một phần may mắn mới cứu được Hồng My về. Nhìn biểu cảm của anh ấy, cô ấy thấy anh thật sự quan tâm đến cô. Trước khi Hồng My xuống lầu, Thanh đã nói chuyện một cách nhanh chóng rồi đi về. Cô thấy Gia Lâm đang giận dữ điều gì đó, liền bĩu môi ngồi xuống bên cạnh. Anh lại không vừa ý với Thanh à? Nhờ có cô ấy, nếu không đêm qua, em bị người ta bắt cóc rồi đấy. Anh thật sự lo lắng vấn đề mà cô gặp phải, nhưng cô vốn không biết đến chuyện đã xảy ra. Anh hỏi để cô nói những gì mà mình biết. Chuyện là như thế nào? Thật ra em cũng không nhớ rõ. Thanh kể lại rằng, sau khi em bị chụp thuốc mê, bọn chúng bắt em lên xe, cũng nhờ cô ấy đuổi theo mà mang em về nhà. Anh thấy đấy, cô ấy tốt với em như vậy, anh lại muốn bọn em không được chơi chung nữa. Gia Lâm bỗng nhiên ôm chặt cô vào lòng, ghì chặt cả người của cô. Sau này đừng tùy tiện đi ra ngoài như vậy nữa, lỡ người khác thấy vợ của anh xinh đẹp thì biết phải làm sao. Tốt nhất em cứ ở yên trong cửa hàng, anh sẽ đến đón em về. Hay là em ở nhà luôn đi, không cần vất vả nhiều như vậy nữa, để anh nuôi em. Cô phì cười, nhìn cánh tay có phần run rẩy của anh. Cô biết là anh đang thật sự lo lắng cho mình. Ở nhà hoài, chán lắm. Sau này em nhất định sẽ chú ý mọi việc xung quanh, sẽ không để tình trạng như tối hôm qua xảy ra đâu. Anh không yên tâm. Giọng nói của anh nghẹn ngào bật ra cuống họng. Anh vùi mặt vào hõm vai của cô, vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Anh biết người chủ mưu đằng sau là ai. Người phụ nữ trong lời của Thanh nói, anh khẳng định đó là Thủy. Ngoại trừ cô ta ra, anh không nghĩ đến ai dám làm ra chuyện như vậy. Một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, dù chuyện có xấu xa cỡ nào, nhất quyết phải đạt được. Tạm thời không để cho cô ta biết mọi việc, cứ để anh âm thầm giải quyết hết tất cả. Anh muốn cô mãi mãi vui vẻ sống an nhiên. Chuyện đen tối không thấy rõ, anh sẽ thay cô an bài tốt. Đầu giờ chiều, Gia Lâm đích thân đưa cô đến xốp hoa. Bố mẹ cô có đến thăm một chút, hỏi han tình hình kinh doanh dạo này thế nào. Trò chuyện một lúc lâu thì hai người cũng ra về. Sau đó anh liên hệ với bên cảnh sát đến điều tra sự việc. Qua đoạn video từ camera thu lại, họ chỉ thấy hai tên bắt cóc bịt kín đầu, giở trò đê hèn mà thôi. Nhưng sự việc cũng khá nghiêm trọng, sau khi lấy được lời khai của cô liền rời đi, hứa rằng sẽ tích cực tìm kiếm. Cả một buổi chiều chăm chú nhìn cô cắm hoa, anh còn chu đáo mua đồ ăn vặt và nước ép. Đôi lúc lại làm chân chạy vặt cho cô thay nhân viên. Cứ tưởng nhàn rỗi nhưng loay hoay làm vài chuyện lặt vặt cũng hết thời gian. Nhìn đồng hồ đã là 5 giờ chiều, anh lén gửi tin nhắn hẹn Thủy gặp mặt riêng để nói chuyện. Đương nhiên, việc anh chủ động hẹn thì cô ta không cách nào từ chối. Tin nhắn cũng được trả lời thật nhanh. Anh nhếch môi cười lạnh, sẽ không để yên cho cô ta đâu. Gia Lâm nói dối với Hồng My, mình có hẹn với bạn, đi một lát sẽ về ngay. Lái xe chạy một khoảng xa đến quán cà phê, anh đã thấy Thủy ngồi đợi ở đấy. Trên gương mặt tuy đã phủ một lớp phấn, nhưng anh vẫn nhận ra vết sách nho nhỏ ở nơi khóe môi cộng với bàn tay bị chảy xước do Thanh dẫm lên. Anh ngồi xuống đối diện, gọi cho mình một ly cà phê rồi yên lặng. Nhìn nét cười rạng rỡ của Thủy khiến anh càng thêm chán ghét. Cô ta có thể là một đóa hoa kiêu sa, ấy mà làm những việc khiến bản thân bị dính bùn. Cô ta cứ tưởng anh không biết việc gì nên luôn trưng ra bộ dạng vui vẻ đó. Gia Lâm, sao hôm nay lại chủ động hẹn em uống cà phê thế này? Giọng nói của anh không chút cảm xúc nào. Sao cô lại làm ra chuyện như vậy? Anh nói gì? Em không hiểu cho lắm. Anh cảm ơn người nhân viên, nhận lấy ly cà phê và nhấp một ngụm. Nếu muốn làm chuyện ác, ít nhất cô nên che mặt để tránh người khác nhận ra. Cô là bác sĩ, đương nhiên sẽ có nhiều người biết đến cô. Tại sao lại cho người bắt cóc vợ của tôi? Thùy cười, nụ cười không còn thiện cảm như lúc nãy mà trở nên đáng sợ. Cô ta sờ vào phần bụng bị Thanh đánh đau vào tối hôm qua, trách bản thân tính toán chưa kỹ càng mới xảy ra cớ sự đó. Cô ta nhìn đường nét cương nghị trên khuôn mặt của anh phì cười. Rất nhanh, đã đoán ra người đó là em hay sao? Em không hề sợ hãi chuyện bị anh phát hiện, vì em đang nắm giữ một thứ rất quan trọng. Đó có thể là điểm yếu của anh đấy. Nói mau, cô đang định âm mưu chuyện gì? Thùy ngồi bắt chéo chân, cả người hơi ngả về phía trước bàn, thì thầm nói. Đi Nhật cùng với em. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không đi. Câu trả lời của anh không khiến cô ta bất ngờ, cũng chẳng có ý thúc giục làm chi. Từ đây đến đó, còn một tháng nữa, không biết chừng sau này anh sẽ đổi ý thôi. Em không vội hành động, có lẽ thời gian càng gần, càng gấp ý, thì càng thú vị. Mặt anh trầm xuống đến đáng sợ, anh không hiểu lời nói đầy ẩn ý của Thùy là gì. Dù cho cô ta dùng mọi biện pháp, anh cũng sẽ không đi Nhật. Tuy trước giờ là đồng nghiệp ở chung một khoa, dù cô ta có thâm hiểm đi chăng nữa, cũng ở mức vừa phải. Nhưng bây giờ anh nhận ra, người phụ nữ đang ngồi đối diện mình đã không còn như trước kia. Từ ánh mắt cho đến nụ cười nhếch môi và giọng nói tự đắc, anh không còn nhận ra bản chất của cô ta nữa. Không hiểu điều gì đã chi phối tính cách của Thùy, hay có lẽ là do tham vọng của bản thân cô ta, hay là sự mù quáng trong tình yêu, mong muốn phải có được. Dù anh có hỏi thế nào, Thùy cũng không nói ra thêm nửa lời. Đến khi anh cho cô ta biết, cảnh sát sẽ mau chóng điều tra những chuyện xấu xa đó. Cô ta chỉ khẽ cười. Tốn công, vô ích mà thôi, cảnh sát sẽ không tìm ra tôi đâu. Đến lúc đó thì cô đừng có mà hối hận. Anh yên tâm. Gia Lâm hử lạnh, đứng dậy tính tiền rồi rời đi. Thùy vẫn còn ngồi ở đó, cô ta khẽ sờ vào khóe môi của mình cười lạnh. Để xem, trò chơi thú vị sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó, anh có ngoan ngoãn mà đi Nhật hay không? Tối đó, trong lúc đợi Hồng My đi tắm, Gia Lâm có nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình. Anh nhận ra còn có tiếng của bố, đại khái khuyên nhủ anh đi Nhật. Chỉ nghe đến đó thôi, anh liền đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, lặng lẽ đi ra khỏi phòng và khẽ đóng cửa lại. Bố, mẹ, con đã quyết như vậy rồi, đừng khuyên làm gì nữa. Chính bố mẹ sắp xếp một cô vợ tốt cho con, vậy mà hai người lại nỡ để cô ấy phải tiếp tục chờ đợi con hay sao? Con hiểu tấm lòng của hai người, hiểu con đường sự nghiệp rộng mở sau khi đi Nhật về, nhưng con thật sự không muốn đi, không muốn một chút nào. Gia Lâm nói rất nhiều, dường như nói hết những suy nghĩ trong lòng của bản thân mình. Nếu lúc trước anh sẽ không do dự mà đồng ý ngay, nhưng từ khi cưới và yêu cô đã thay đổi nhiều rồi. Anh sẽ vì cô mà làm tất cả mọi việc, sẽ ghen khi thấy cô và Thanh thân thiết với nhau, quan tâm lo lắng mỗi khi cô gặp chuyện không may. Cuộc sống của anh bây giờ, ngoại trừ gia đình và sự nghiệp, anh dường như xoay quanh giữa cô. Tâm trạng vui hay buồn đôi khi bị chi phối bởi cảm xúc của cô. Anh không nhận mình là người chồng hoàn hảo, nhưng nguyện vì vợ mình mà cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất. Những ngày sau đó, Gia Lâm vẫn đến bệnh viện làm việc như bình thường. Có điều Thùy hay nhìn anh bằng ánh mắt đắc ý không có phần che giấu. Tần suất cô ta đến tìm anh ngày càng nhiều, mọi người lúc nào cũng thấy cô ta ở kế bên anh. Bắt đầu từ đó có những tin đồn xuất hiện, không rõ đâu là nguồn cơn của tin đồn, cứ thế bị nhiều đồng nghiệp lấy làm chủ đề tán gẫu trong những lúc rảnh rỗi. Có người nói rằng bác sĩ Lâm với bác sĩ Thủy cứ dính lấy nhau như hình với bóng thế, rõ ràng anh ấy đã có vợ, hay bác sĩ Thủy là tình nhân. Việc đó đâu ai biết rõ, nhưng tôi nghi ngờ hai người đó có gì mờ ám đấy nhá. Cứ tưởng bác sĩ Lâm trước giờ nghiêm túc lạnh lùng, ít tiếp xúc với phái nữ như chúng ta. Âu á cũng là đàn ông, nhìn bác sĩ Thủy quyến rũ như vậy, đương nhiên là không chịu được. Người kia liền ra dấu im lặng, bẻ bé cái mồm thôi, để hai người đó biết được thì toang cả đám. Tôi không nói bé thì làm sao, chuyện cứ rành rành ra đó, ai mà chả biết. Tôi thấy bác sĩ Thủy vẫn vui tươi như thế, có điều bác sĩ Lâm lại khác. Anh ấy còn nghiêm khắc trong công việc hơn lúc trước. Hôm qua nhá, tôi còn bị mắng đấy. Một người đang ngồi gần cửa phòng chốc chốc lại nghiêng đầu ra xem có ai hay không. Này, tôi cũng thấy bác sĩ Thủy hay đến phòng trưởng khoa Bách lắm đấy. Hình như dạo đây cô ấy được ông Bách tin tưởng hay sao ấy nhỉ? Chuyện liên quan đến trưởng khoa, không nên nói linh tinh, không tốt đâu. Thôi mọi người đi làm việc hết đi, hết giờ nghỉ trưa rồi, không khéo hai người kia đang ở cùng với nhau đấy. Gia Lâm biết những tin đồn trong bệnh viện, anh cố nhắc nhở cô ta phải chú ý khoảng cách một chút, nhưng dường như không có hiệu quả. Thái độ của Thủy cứ trơ ra. Bình thường khi nghe người khác nói mình như vậy sẽ cảm thấy phiền. Cô ta đúng là mặt dày thêm mấy lớp, không biết xấu hổ là gì nữa rồi. Bệnh viện nhiều người, anh lại không thể mắng đồng nghiệp, nhưng anh thật sự không chịu nổi nữa. Ở trong phòng làm việc to tiếng với Thủy, nhiều cô y tá rảnh rỗi liền chạy đến hóng chuyện. Họ thấy anh ngồi đó nói những lời như tát thẳng vào mặt của Thủy, đến người khác còn không thể chịu được. Bác sĩ Thủy, cô có tôn nghiêm của một người phụ nữ không vậy? Tôi xin đính chính lại một điều, mấy cô ngoài kia cũng nghe cho rõ đây. Tôi là người đã có vợ và yêu cô ấy rất nhiều. Là cô ta tự tiện tiếp cận với tôi, khiến nhiều tin đồn xuất hiện trong bệnh viện. Là bản thân cô ta muốn làm người thứ ba, chứ không hề có việc làm tình nhân của tôi như mọi người đồn đại. Bác sĩ Thủy, tôi hy vọng cô đừng quá đáng như vậy nữa. Cô không sợ thanh danh của mình bị tổn hại hay sao? Thủy không ngờ anh lại to tiếng với cô ta trong bệnh viện, thậm chí là trước mặt nhiều người đến như vậy. Điều đó thành công khiến mọi tin đồn mà cô ta cố ý sắp đặt bị tan biến. Những cô y tá điều dưỡng ở bên ngoài đang xì xào to nhỏ. Sau việc vừa rồi, ai cũng nhận ra rằng tin đồn không có thật. Cô ta mím chặt môi, cố tỏ ra mình không giận dữ một chút nào. Anh đừng nói như vậy, không phải trước giờ chúng ta luôn thân thiết như vậy hay sao? Là cô tự động làm thân với tôi. Vợ của anh được bố mẹ anh chọn, vốn dĩ anh không yêu cô ta, tại sao bây giờ anh lại thay đổi nhanh như vậy? Gia Lâm chán ghét nhìn cô ta, nói vài lời cuối. Yêu hay không yêu ấy, chỉ có cách nhau một đường tơ mỏng. Nhưng đối với cô thì khác. Cô nghĩ rằng cô yêu tôi thì tôi sẽ đáp lại tình yêu đó hay sao? Lầm rồi. Dù cho vợ của tôi không xuất hiện trong cuộc đời tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Thùy siết chặt tay, đôi mắt lóe lên sự đau khổ và bi thương. Anh nhất định sẽ phải hối hận. Tôi không hối hận. Cô ta đi ra ngoài, nhìn liếc qua mọi người còn đang hóng chuyện, họ liền vội tảng lờ đi nơi khác. Cô ta không nói không rằng, một mạch đi thẳng đến phòng ông Bách. Phòng được khóa từ bên trong, ông ta đang xoa đùi của Thủy, giọng điệu ngả ngớn. Sao nào, vội vàng thế để làm gì? Lúc sang Nhật rồi thì cô muốn làm gì thì làm. Từ nay phải kiềm chế lại, không thì cô sẽ khiến bản thân mình mất mặt thôi. Đúng là tôi có hơi vội vàng rồi. Này, trưởng khoa, tôi sẽ gửi hình ảnh của cô ta sang cho ông. Phòng trường hợp Gia Lâm uy hiếp tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, ông hãy dùng ảnh đó để cứu tôi nhé. Ông Bách cười khả ố. Lát cô gửi ngay cho tôi đi, để tôi ngắm một cái nào. Ông đúng là người đàn ông dâm dục đấy. Nhìn bề ngoài thế này, thật là không nhận ra được tính cách của ông mà. Ông ta bị Thủy nói như vậy, cũng không hề tức giận một chút nào. Đôi tay thô ráp vẫn cứ mân mê đùi của cô ta. Tối nay, đi với tôi nhé. Cô ta cười nhạt, đứng lên tránh khỏi ông ta. Tôi đến tháng, không tiện. Vậy thì để hôm khác vậy. Thùy còn giữ đoạn ghi âm khi ông Bách chê vợ mình giả nua xấu xí. Thêm một đoạn ghi âm tiếng thở dốc nặng nề khi làm tình của hai người. Cô ta đã xử lý qua âm thanh, khiến giọng của mình khác đi hẳn. Đợi sau khi đi Nhật rồi, cô ta sẽ gửi thứ đó đến cho vợ của ông ta, khiến gia đình đó không được yên ổn. Chiêu này của Thùy thật thâm hiểm. Dẫu biết quan hệ với ông Bách là để đổi lấy cơ hội đi Nhật, nhưng cô ta không cam tâm để ông ta làm nhục mình hết lần này đến lần khác mà không biết đủ là gì. Nửa tháng nữa là đơn đề cử sẽ được nộp lên cho ban giám đốc bệnh viện. Chỉ cần cô ta cố gắng chịu đựng thêm ngần ấy thời gian, nếu để ông ta phật lòng, người được đi Nhật là phó trưởng khoa chứ không phải là cô ta. Tin đồn không tốt về Gia Lâm dần dần không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là Thùy bị mọi người bàn ra tán vào. Cô ta bây giờ mới thật sự sợ hãi. Khi mọi người tích cực giữ thái độ và thành tích tốt, cô lại ngu ngốc mà gây ra chuyện thị phi. Mới đầu nghĩ rằng có ông Bách chống lưng, cô ta không biết sợ là gì. Cứ nghĩ chắc chắn rằng dù có ra sao, cô ta vẫn được tham gia dự án nghiên cứu khoa học đó. Bởi vì khi nãy cô ta có nghe được cuộc trò chuyện của hai bác sĩ cùng khoa ngoại. Họ nói thái độ của Thùy dạo này không tốt. Dù là bác sĩ có giỏi đến cỡ nào, sợ rằng ban giám đốc sẽ không phê duyệt cho cô ta. Để duy trì hình tượng, sau khi tan ca, Thùy chủ động mời mọi người cùng khoa đi ăn. Đương nhiên là Gia Lâm không hề đến, nên cô ta có thể tự biên tự diễn mà tẩy trắng cho bản thân. Cô ta nói mình hồ đồ, chỉ mong rằng tình yêu của cô ta được đáp lại thôi. Còn nói rằng đã xin lỗi Gia Lâm đàng hoàng, hứa rằng sau này sẽ không tiếp cận anh ta nữa. Lời nói của cô ta càng có trọng lượng, khi kèm vào đó là những giọt nước mắt khẽ rơi. Mọi người thấy Thùy đã hối hận và khóc lóc đau thương như thế, nghĩ rằng cô ta yêu một người đã có vợ, đã tủi nhục rồi, cũng không bàn tán thêm điều gì nữa. Thủy mỉm cười hòa đồng cùng ăn uống vui vẻ, nhưng trong lòng cô ta đang ngập tràn sự chế giễu, ngủ ngốc. Những ngày sau đó, Thủy luôn giữ thái độ hòa nhã và thân thiện đối với mọi người xung quanh. Cô ta càng không chủ động tìm Gia Lâm nữa, nên anh làm việc rất thoải mái. Thiện cảm của mọi người đối với cô ta ngày càng tăng. Tính tình thay đổi nên cũng có một vài bác sĩ chủ động muốn cô ta làm bạn gái của mình. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà cô ta cất công gây dựng nên. Nhưng bên trong lại âm thầm nói rằng những người đó không xứng với mình. Đành giả vờ từ chối một cách nhẹ nhàng nhất, nói rằng cô ta chưa thể yêu ai trong thời gian này. 3 ngày trước khi trưởng khoa Bách nộp đơn đề cử, Thùy chủ động liên lạc với anh, hẹn anh ra quán cà phê nào đó để nói chuyện. Anh đã từ chối rất thẳng thừng, nhưng cô ta lại đề cập vấn đề đó liên quan đến Hồng My, anh không thể không đi. Khi đến nơi, Gia Lâm thấy Thủy đã ngồi ở bàn có ít ánh sáng nhất. Hôm nay cô ta trang điểm tinh xảo, mặc váy 2 dây màu xanh ngọc, vừa quyến rũ lại vừa tinh tế. Đến nhìn anh cũng không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp gọi một ly cà phê nóng rồi ngồi xuống. Thủy im lặng, anh cũng im lặng không nói. Cho đến khi anh chẳng thể nhẫn nại ngồi ở đây nữa, anh mới cất lời. Có chuyện gì mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian để ở đây tán gẫu với cô. Lát nữa phải về nhà với Hồng My rồi, đi lâu quá cô ấy sẽ đợi. Thủy đã cố gắng không nghĩ đến việc anh đã có vợ, nhưng hết lần này đến lần khác anh luôn nhắc đến. Tâm tình của cô ta đã trở nên xấu xí, thản nhiên lấy từ trong túi xách ra một sấp ảnh. Vừa liếc qua thôi, Gia Lâm lập tức đem giấu những tấm ảnh đó ở trong lòng bàn tay mình. Sao cô lại dám làm như vậy? Không chuyện gì, là em không dám làm cả. Chắc anh nhận ra người trong hình chính là người vợ yêu dấu của mình chứ nhỉ? Em không hiểu sao anh lại mê mệt cô ta như vậy. Nhưng từ khi thấy thân thể quyến rũ đó, em đã đoán được nguyên nhân. Gia Lâm, anh không ngờ chứ gì. Chỉ cần anh đồng ý với hai điều kiện của em thì tất cả ảnh khỏa thân của cô ta sẽ biến mất. Đôi mắt anh đỏ ngầu, chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này, giọng nói đặc biệt giận dữ. Nói mau, điều kiện là gì? Anh biết rõ điều em muốn là gì mà, đúng không? Tôi sẽ không đi Nhật. Thùy che môi cười duyên, ưu nhã uống một ngụm nước ép rồi nói tiếp. Đừng quyết định vội vàng như thế, có những hình ảnh này trong tay, em không tin anh không đi Nhật. Cô đang đùa với tôi sao? Tôi sẽ tìm mọi cách để xóa hết chúng. Thùy lại lấy ra trong túi một sấp ảnh nữa. Em đã lưu ảnh và in ra rất rất nhiều, nên anh yên tâm. Với lại nếu em có xảy ra chuyện gì, thì hình khỏa thân của cô ta sẽ được dán ở đầy đường, rồi tung lên những trang web đen. Ôi, thật thú vị làm sao. Nhưng mà chỉ cần anh đáp ứng đủ điều kiện của em, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Gia Lâm im lặng suy nghĩ. Cô ta có gan lấy ảnh của Hồng My để đe dọa, chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị rất kỹ càng. Anh định dùng biện pháp mạnh để trừng trị cô ta, nhưng trong lời nói đầy ẩn ý vừa rồi, không chỉ mình cô ta thực hiện chuyện này, anh phải làm sao mới đúng đây? Nếu không đồng ý với điều kiện của Thùy, chắc chắn cô ta sẽ cho người dán đầy hình của Hồng My trên mọi nẻo đường. Cô sẽ bị công kích, thậm chí là bị bọn xấu giở trò đê hèn. Lúc đó thì tâm trí và cuộc sống yên bình của cô sẽ bị đảo lộn hết. Khuôn mặt anh bây giờ trông rất đáng sợ, nhưng điều đó không làm Thùy phải lo lắng. Cô ta tiếp tục nói, chỉ còn 3 ngày nữa thì trưởng khoa sẽ thống kê những người đi Nhật nộp lên ban giám đốc. Anh chỉ còn thời gian là 2 ngày thôi, quyết định nhanh đi. Điều kiện thứ hai của cô là gì? Cô ta mừng rỡ, anh hỏi đến điều kiện còn lại, chứng tỏ điều kiện đầu tiên anh đã đồng ý. Điều thứ hai chính là ly hôn với cô ta. Thật nực cười. Cô đang làm trò khùng điên gì vậy Thùy? Em biết mình đang làm gì, bởi vì anh rất yêu cô ta, nguyện làm mọi chuyện vì cô ấy. Đến bây giờ thanh danh đang bị đe dọa, chẳng lẽ anh có thể nhắm mắt làm ngơ? Gia Lâm đứng lên, bất chấp quán cà phê có khá nhiều người, đưa tay bóp chặt cổ của Thùy. Anh chẳng thể nhịn nổi nữa, cô ta đang dồn anh vào đường cùng hay sao? Tôi sẽ không ly hôn với cô ấy. Đây chính là giới hạn cuối cùng của tôi. Cô ta bị anh bóp cổ đến nghẹn lại, đau đớn không nói được lời nào, chỉ ú ớ vùng vẫy mong anh có thể buông tay. Nhân viên ở đó vội vàng tiến đến khuyên can, như vậy anh mới thả cô ta ra. Thùy sợ hãi thật sự, lấy tay xoa nhẹ vết hằn nơi cổ, nhưng cô ta vẫn ngoan cố. Nếu anh trừ khử em, đồng minh của em sẽ thay em làm những việc còn lại. Nếu qua 3 ngày mà em không liên lạc với họ, họ sẽ tự động dán và tung ảnh của cô ta ra. Anh cứ thử mà xem. Đến cuối cùng thì người chịu thiệt là người vợ yêu dấu của anh đấy. Tôi sẽ trả lời cô sau. Gia Lâm buông một câu như thế rồi rời khỏi quán cà phê. Anh nhất định sẽ tìm cách giải quyết chuyện này mới được. Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất chính là đi Nhật 2 năm. Nhưng anh lại không tình nguyện. Tại sao Thùy lại nói chuyện này muộn như vậy? Chỉ còn có 2 ngày thì làm sao giải quyết mọi thứ êm xuôi được đây? Có lẽ cô ta hành động ngay lúc này chính là khiến anh trở tay không kịp. Ngồi trên xe, anh không vội đi mà lục tìm số điện thoại của Thanh mà anh lưu vào dạo nọ. Sau khi điện thoại được kết nối, hai người hẹn nhau ở một quán cà phê khác. Thanh thấy anh không có tinh thần, uể oải như đã làm việc quá sức. Cho đến khi cô ấy nhìn thấy những tấm ảnh được anh kín đáo đưa ra, liền hiểu ngay vấn đề mà anh gặp phải. Bối cảnh rất giống trong căn nhà hoang đó. Cô ấy nhìn một lần liền nhớ. Thì ra cô ta đã nói dối rằng chưa làm gì Hồng My cả. Thanh trách bản thân không xử lý êm xuôi để mọi chuyện thành ra như thế. Thấy anh vẫn ngồi im như vậy, gương mặt đăm chiêu đầy phiền muộn, Thanh hỏi anh, làm sao để xóa hết những thứ này? Đi Nhật công tác 2 năm và ly hôn với Hồng My. Nếu không, cô ta sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Chúng ta có thể bắt và uy hiếp cô ta để cô ta khai ra số ảnh còn lại đang giấu ở đâu. Không được. Nếu cô ta có chuyện gì, đồng bọn sẽ làm thay cô ta. Chỉ có 2 ngày để đưa ra quyết định mà thôi. Cô ta thật hiểm độc mà. Gia Lâm thở dài. Đột nhiên Thanh nói một câu làm anh sững sờ. Tôi sẽ chăm sóc Hồng My thật tốt. Gia Lâm quát lên, tôi không muốn ly hôn với cô ấy. Chỉ 2 năm thôi mà. Khi anh về nước, hai người vẫn có thể quay trở lại với nhau. Chứ bây giờ anh định để người khác bôi nhọ, hủy hoại thanh danh và cuộc sống của cô ấy hay sao? Cô ấy còn trẻ, còn có ước mơ sự nghiệp. Anh cố gắng chịu đựng 2 năm để đổi lấy cuộc sống bình yên cho cô ấy, được không? Hai tay của anh chống lên trán, kìm nén cảm giác suy sụp lúc này. Làm sao bảo anh ly hôn với Hồng My được đây? Sao anh có thể chứ? Nụ cười và ánh mắt của cô đã khắc sâu vào trong tim. Yêu cầu của Thủy chả khác nào khoét tim của anh ra vậy. Ấy thế phải khoét ra cho cô ta xem. Hiện tại, chuyện này khiến Gia Lâm bị đẩy đến bờ vực thẳm. Chỉ cần tính toán sai một chút là không thể cứu vãn được. Yêu cầu của Thủy, lời hứa sẽ chăm sóc Hồng My của Thanh. Anh có nên đồng ý hay không? Đêm đã khuya, trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng, nhìn vợ mình đang ngủ say ở bên cạnh, lòng anh lại càng nhức nhối đến khó thở. Đôi mắt vẫn mở nhìn chân chân trên trần nhà, mùi hoa oải hương quen thuộc cũng không thể làm anh nhẹ lòng. Cơ thể mệt mỏi không chịu được nữa, não bộ đang nhắc nhở anh phải đi ngủ. Nhưng hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ đang bùa vây trong tâm trí của anh bấy giờ, muốn ngủ cũng không ngủ được. Mãi đến gần sáng anh mới chợp mắt được một lúc, nhưng ngủ không được bao lâu phải dậy đi làm. Trên bàn ăn đang bày bữa sáng do cô Loan nấu, Hồng My ngồi ở phía đối diện, kể chuyện vặt ở xốp hoa cho anh nghe. Anh kiên nhẫn nghe hết những lời cô nói, chủ yếu xoay quanh công việc của cô và những khách hàng vui tính mà thôi. Nhưng điều đó giúp anh hiểu thêm về cuộc sống muôn màu muôn vẻ của cô. Chỉ cần cô có thể vui tươi như thế này mãi, anh nguyện đánh đổi mọi thứ. Chưa đầy 2 ngày nữa phải đưa qua quyết định cho Thủy biết, anh vẫn chưa tìm ra cách nào để xử lý chuyện này êm xuôi. Thấy anh hôm nay hơi khác lạ, Hồng My liền hỏi, trông anh không được khỏe, anh đang mệt sao? Gia Lâm đành nói dối với cô rằng, không có, anh đang nghĩ về công việc mà thôi. Ở bệnh viện có bệnh nhân bị nặng à? Ừ, trong 2 ngày nữa không biết có ổn hay không. Cô lập tức khuyên nhủ anh, anh đừng tạo áp lực cho bản thân như thế, chỉ cần cố gắng hết sức mình là được. Em tin anh sẽ làm tốt mà thôi. Gia Lâm khẽ cười rồi hôn vào má của cô. Em không thất vọng về anh là tốt rồi. Để anh đưa em đến cửa hàng, chiều anh sẽ đón em về nhé. Vâng ạ, tối nay chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon một chút đi. Ừ. Gia Lâm đưa cô đến xốp hoa an toàn, rồi mới lái xe đến bệnh viện. Ở ngay cổng anh đã gặp Thùy. Cô ta đang cười nói vui vẻ với các đồng nghiệp nữ khác. Phải rồi, là cô ta đang duy trì hình tượng của bản thân, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi liếc nhìn anh vài lần. Trong cuộc chơi lần này, cô ta dần nhận ra mình là người đứng đầu, có thể khống chế được anh. Ngày nay rồi ngày mai sẽ ép anh làm nhiều việc để khiến cô ta cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần tên anh xuất hiện trong danh sách đề cử và một tờ giấy ly hôn, cô ta tin rằng sẽ chiếm được tình cảm của anh trong khoảng thời gian 2 năm đi Nhật. Giờ nghỉ trưa, Thủy đã đến phòng làm việc của Gia Lâm nhắc nhở. Chỉ còn hôm nay và ngày mai thôi, nếu anh không nhanh chóng quyết định, e rằng sẽ không kịp mất. Cho dù anh có làm cách nào đi nữa cũng vô ích mà thôi. Anh sẽ không bao giờ tìm được cách giải quyết những tấm ảnh đó đâu. Đúng rồi, tối nay anh đi ăn với em nhé, tại nhà hàng hải sản ở khu đô thị mới ấy. Tuy anh đang làm việc, nhưng nghe rõ những gì cô ta đang nói. Cô đi một mình đi, tối nay tôi đi ăn với vợ của mình rồi. Ồ, anh thật thương cô ta. Vậy nếu những tấm ảnh xinh xắn đó được cô ta nhìn thấy thì như thế nào nhỉ? Chắc vui lắm đấy. Cô... Thủy che môi cười thầm. Vậy tối nay 7 giờ nhá, em sẽ trang điểm và ăn mặc thật xinh đẹp, nhất định không khiến anh thất vọng đâu. Nói rồi cô ta đi ra ngoài, nhìn ngó xung quanh, không thấy ai liền cất bước chân, vui vẻ vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Gia Lâm giận sôi máu, cây bút trong tay anh tức khắc bị bẻ gãy làm đôi, càng lúc càng quá đáng. Anh đang bị Thủy ép buộc đủ điều. Nếu anh đồng ý với điều kiện của cô ta mà sau đó mọi chuyện không được giải quyết êm xuôi, cô ta nhất định gánh hậu quả khó lường. Tối nay anh lại nói dối với Hồng My rằng mình còn bận việc nên không thể đưa cô đi ăn tối. Anh gọi điện cho Thanh nhờ cô ấy đến bầu bạn với cô. Cô ấy biết việc anh gặp phải là gì nên cũng không ngần ngại che giấu giúp. Gia Lâm đã nói rằng sẽ không lừa cô, nhưng dạo gần đây có lẽ lời nói dối đã tăng lên nhiều hơn rồi. Nhà hàng hải sản này, anh và cô đã đến đây vài lần. Không hiểu sao Thủy lại hẹn anh đến đây. Cô ta quyến rũ trong bộ váy body ôm sát người, gương mặt trang điểm tỉ mỉ và mùi nước hoa đặc biệt nồng nàn. Mũi của anh có chút khó chịu khi ngửi phải, bởi vì anh đã quá quen thuộc với mùi hoa oải hương dịu nhẹ trên người của Hồng My. Hình như Thủy rất vui, cô ta gọi khá nhiều món và đắt đỏ, vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng chỉ có một mình cô ta nói mà thôi. Anh chọn cách im lặng, lâu lâu thì động đũa gắp một ít. Thái độ của anh hờ hững xa cách, nhiều người nhìn vào cho rằng cô ta rất đáng thương. Cô ta biết mình đang ép buộc anh đi ăn, nên cũng hiểu rằng anh không thể vui vẻ trò chuyện được. Bỗng nhiên, cô ta thấy hai người đang đi vào trong, khẽ mỉm cười. Đứng dậy, kéo ghế ngồi sát lại gần Gia Lâm, giả vờ hai người đang vô cùng thân mật. Anh nhíu mày, định kéo ghế ra chỗ khác, thì ngửi được mùi hoa oải hương quen thuộc. Có đánh chết thì anh vẫn nhận ra. Sao em lại ở đây? Em không ở đây thì làm sao biết hai người đang ăn uống vui vẻ thế này? Thà rằng anh nói đi ăn với chị ta còn hơn là nói dối với em như thế. Thủy vội vàng tỏ ra là mình có lỗi, nhanh nhảu nói: chúng tôi chỉ đơn giản là đi ăn với nhau, tuyệt đối không có gì mờ ám hết. Cô phải tin chồng của mình chứ. Hồng My bật cười: cô ta đã giở trò hề cho cô xem ư? Tôi còn chưa nói gì mà chị đã vội vã giải thích như thế rồi. Sao hả? Nói như vậy để người khác nghĩ rằng chị và chồng tôi có gì đó mờ ám hay sao? Các vị khách xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Ban nãy nhìn Thủy tự nói chuyện một mình, họ cho rằng đáng thương. Hóa ra là đi ăn với một người đã có vợ, còn bị vợ của người ta bắt tận chỗ. Nhìn thái độ của cô ta lúc này, ai nhìn vào cũng cho rằng cô ta là người thứ ba xen vào hôn nhân của vợ chồng người ta đấy. Gia Lâm không nói không rằng, đứng lên nắm tay cô, chân thành nói: em tin anh chứ? Cô nhìn anh thật lâu rồi sau đó gật đầu. Anh thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm, vỗ về đôi tay đang run rẩy của cô. Em đi ăn với Thanh đi, lát nữa anh sẽ về. Cô mím môi, quyết định tin tưởng vào anh nên cất bước rời đi. Anh nói nhỏ với Thanh rằng: giúp tôi làm cô ấy vui, cảm ơn. Anh yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy đi chơi vui vẻ. Hồng My và Thanh đi rồi, anh ngồi phịch xuống ghế, không nhìn Thủy mà nói: xong chưa? Cô ta lại ngồi phía đối diện với anh cười đáp. Vậy mà cô ta lại lựa chọn tin tưởng anh. Đúng là thất vọng quá đi. Chúng tôi yêu nhau như thế, không có ai có thể chen chân vào được. Cô nên biết rằng con người làm nhiều chuyện xấu quá thì đêm không ngủ ngon, sống không yên lòng đâu. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng em đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình. Ngủ cũng rất ngon nữa. Được rồi, cuộc vui đến đây thôi. Hôm nay em mời. Vừa dứt lời, anh đã vội đứng lên đi về, giống như bản thân được giải thoát. Thủy đứng nhìn anh với đôi mắt đầy toan tính. Trò chơi này cô ta đã nắm chắc hơn 9 phần rồi. Nhất định ngày mai anh sẽ đến nói với trưởng khoa rằng anh đồng ý đi Nhật mà thôi. Tại một quán nhỏ ở vỉa hè, cô và Thanh đang ngồi ăn xiên và đồ nướng. Từ lúc gọi món cho đến bây giờ, cô vẫn im lặng không nói bất cứ điều gì cả. Trong lòng của cô vẫn lấn cấn vài chuyện. Thứ nhất là trước kia anh hứa rằng ngoại trừ công việc ra sẽ không gặp riêng Thủy. Thứ hai đó chính là anh đã nói dối cô. Có nhiều lần cô hỏi anh có thật hay không, anh đều trả lời là thật, anh sẽ không lừa em. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn anh đã bắt đầu nói dối cô rồi. Trái tim như có thứ gì bóp chặt lại, đau đớn. Cảm giác bất an đang hiện hữu trong tâm trí của cô, lo rằng một ngày anh sẽ không còn bên cạnh cô nữa. Thanh nhìn bộ dáng muốn khóc mà cố gắng kìm nén của cô mà đau lòng. Cô ấy thật sự không biết anh đang ở trong nhà hàng hải sản cùng Thủy. Có đánh thì cô ấy sẽ nhất quyết không vào đó. Thanh cẩn thận cắt miếng thịt cho vừa ăn, vừa cắt cô ấy vừa nói: cậu không nghĩ rằng Gia Lâm có chuyện gì đó khó nói sao, nên anh ấy mới tạm thời nói dối với cậu như vậy. Mình không biết, nhưng mình đã lựa chọn tin tưởng anh ấy, cớ sao trong lòng lại khó chịu đến như vậy. Nhìn hai người ngồi kế bên ăn uống cùng nhau, chị ta thì ăn mặc trang điểm vô cùng xinh đẹp. Nếu có việc quan trọng gì đó, sao chị ta lại trưng diện như vậy, giống như một buổi hẹn hò thì hơn. Hồng My, cậu đã chọn tin tưởng thì không được suy nghĩ nhiều như thế. Cô ta là người nhiều thủ đoạn, vợ chồng cậu đừng để rơi vào cái bẫy mà cô ta giăng sẵn. Việc của cậu bây giờ là giữ tâm trạng thật tốt, bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Thật sự mà nói rằng, tuy mình là người ngoài nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Gia Lâm. Cậu nói thật sao? Ừ, dù có gặp bất cứ khó khăn nào, cậu hãy lựa chọn tin vào anh ấy. Thanh à, cậu nói gì mà trầm trọng vậy? Lát nữa về nhà anh ấy sẽ giải thích cho mình mà xem. Mong là như vậy. Thôi, để mình đưa cậu về. Xe dừng ở trước cổng, Thanh đợi cho cô vào tận trong nhà rồi mới yên tâm rời đi. Cô thấy Gia Lâm đã ngồi trên sofa ở phòng khách từ bao giờ. Thấy cô đã về, anh lập tức đứng lên rồi nói nhẹ: lên phòng thôi. Vâng. Hai người đi song song lên cầu thang. Thật may là anh đã tắm rửa sạch sẽ, trên người không còn lưu lại mùi nước hoa nồng nàn của Thủy. Anh chủ động xả nước tắm cho cô. Khi cô ngồi vào bồn tắm thì anh giúp cô thư giãn và massage ở phía sau lưng. Giọng nói của anh ôn nhu lạ thường, mang theo một chút gì đó bất lực. Anh đã sai khi nói dối em, nhưng bây giờ chưa phải lúc để anh giải thích. Anh xin lỗi, hãy tin tưởng anh được không? Chỉ cần em đồng ý thì anh mới có thể giữ vững tinh thần được. Hồng My xoay người lại, cô tình ý nhận ra đang gặp phải vấn đề gì đó. Gia Lâm, anh ổn chứ? Anh có thể tâm sự với em, như thế sẽ nhẹ lòng hơn. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế cô ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lông lau khô người rồi mặc váy ngủ vào cho cô. Nghỉ ngơi sớm đi, anh có chút mệt rồi. Anh nói mình mệt, muốn được nghỉ ngơi sớm, nhưng cô vẫn nhận ra anh chưa ngủ. Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ, trong không khí vẫn luôn thoang thoảng hương oải hương dịu dịu. Cô rúc vào trong ngực của anh, cảm nhận trái tim đang đập một cách đều đặn. Thà anh nói ra vấn đề khó khăn đang gặp phải, còn hơn để cô lo lắng đến mức này. Cô chồm người ngồi dậy trên bụng của anh, trừng mắt nói, chúng ta là vợ chồng, không thể chia sẻ cùng nhau hay sao? Gia Lâm cứng đơ người một chút, hai tay vội ôm lấy eo cô. Sao em còn chưa ngủ? Anh không ngủ thì làm sao mà em yên giấc được? Bàn tay của cô bắt đầu không yên phận, khẽ vuốt ve khuôn ngực săn chắc của Gia Lâm. Anh đột ngột hít sâu vài hơi, cảm nhận cơ thể ngọc ngà của cô đang ngồi trên bụng của mình. Do em quyến rũ anh trước, không ngủ thì cùng nhau làm vài chuyện có ý nghĩa đi. Anh thuận thế lật người của cô xuống giường, âu yếm hôn lên từng tấc da thịt trắng mịn. Quần áo của hai người đã được anh nhẹ nhàng cởi ra, hơi thở đã dồn dập hơn rất nhiều. Nhìn vợ mình che môi nhắm mắt ở dưới thân, anh mỉm cười mãn nguyện. Hy vọng sau khoảng thời gian 2 năm không có anh, cô sẽ mãi mãi vui vẻ. Ân ái xong, Hồng My mệt lả người mà thiếp đi, không còn quấn quýt hỏi anh điều gì nữa. Có điều anh vẫn trằn trọc chưa ngủ được, tham lam hít sâu hương thơm dịu nhẹ của cô thật nhiều, để sau này sẽ không quên. Phía bên cảnh sát điều tra hai tên bịt mặt đó vẫn không liên lạc với anh, cũng chẳng thông báo gì, giống như chưa từng tiếp nhận vụ này cả. Anh trách bản thân mình đã quá vô dụng, chẳng thể tìm được cách nào khác để bảo vệ thanh danh của cô. Chỉ cần anh động đến Thủy thì đồng bọn của cô ta sẽ ngay lập tức thay cô ta làm những việc còn lại. Anh không biết người khác nghĩ gì, nhưng đối với việc những tấm ảnh khỏa thân của vợ mình được dán ở khắp thành phố và tung lên những trang web đen là anh đã không chịu đựng được rồi. Trong đêm tối, nghe được tiếng thở dài của anh, bất lực và sầu não. Sáng hôm sau, anh vẫn đưa cô đến xốp hoa như mọi ngày, rồi đến bệnh viện. Trong phòng của trưởng khoa Bách, dưới sự chứng kiến của ông ta và Thùy, anh đồng ý đi Nhật, đáp ứng điều kiện thứ nhất của cô ta. Cô ta cũng vui vẻ khi nhìn thấy tên mình ở trong danh sách. Vậy là ngày mai đưa lên cho ban giám đốc phê duyệt xong, tâm nguyện cũng đã hoàn thành được hơn một nửa. Cả ngày hôm nay, Gia Lâm không nói chuyện với ai cả, ngoại trừ công việc ra. Gương mặt vô cảm trông anh càng lạnh lùng hơn trước rất nhiều, khiến nhiều người cách xa anh ra một chút. Anh vẫn chú tâm hoàn thành tốt công việc của mình để cố gắng quên đi cảm giác bất lực của bản thân. Sau 2 năm, liệu cô có còn tin tưởng mà yêu anh thêm một lần nữa hay không? Tại khách sạn 3 sao vào lúc 9 giờ tối, Thùy hôm nay nhiệt tình hơn những lần trước rất nhiều, khiến ông Bách mê mẩn không lối thoát. Cô ta chủ động dâng hiến cơ thể, nói với ông ta rằng đây xem như là một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ. Nhưng ông Bách nào có biết, một cái camera siêu nhỏ được Thùy lén giấu vào bình hoa giả, đặt trên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường. Cô ta cười thầm, ông ta đang trong cực hạn vui vẻ, làm sao mà ngờ được có người muốn hãm hại mình cơ chứ. Sau một thời gian tốn không ít sức lực, ông Bách thở mạnh và dồn dập cho biết ông ta đã mệt như thế nào rồi. Mệt thì mệt, nhưng trên môi của ông ta vẫn cười khà khà. Hôm nay tuyệt lắm Thùy à, sau này cô đi rồi, không biết ai có thể chiều tôi vui vẻ đến mức này đây. Cô ta thầm khinh bỉ ông Bách ở trong lòng, nhưng vẫn nở nụ cười giả tạo. Thật ra không có tôi thì ông vẫn có thể tìm được nhiều cô gái khác. Bệnh viện nhiều y tá và điều dưỡng như vậy, chỉ cần cho bọn họ nhiều lợi lộc thì sẽ có người chủ động ngã vào lòng ông mà thôi. Chỉ có hợp tác với cô ấy là yên tâm nhất. Những người khác tôi hơi bị lo lắng, bị phát hiện cái là sự nghiệp của tôi ấy, đi tong luôn. Thế ông không đề phòng tôi à? Ông Bách nhắm mắt nghỉ ngơi, đâu thấy được nụ cười đắc ý của Thùy. Chúng ta đều đạt được mục đích của bản thân rồi, Trong suốt thời gian qua, tôi coi như hiểu được tính của cô, tin cô sẽ không hại tôi. Đương nhiên rồi, chuyện này tôi sẽ sống để bụng chết mang theo. Ông cũng phải vậy đấy. Ừ, tôi hứa. Về đến nhà, Thùy không ngủ ngay mà chỉnh sửa đoạn video mà camera quay lại. Cô ta cắt ra những hình ảnh có tư thế bỏng mắt nhất, nhưng không hề thấy mặt của mình, cẩn thận lưu hết vào trong USB. Xong việc, đã hơn 12 giờ đêm, nằm trên giường mơ tưởng cảnh được Gia Lâm ôm ngủ, nụ cười của cô ta rạng rỡ hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau là chủ nhật nên anh được nghỉ không phải đi làm. Anh cùng Hồng My cắm hoa suốt một ngày, đôi lúc rảnh rỗi lại nhìn cô không biết chán. Cô thấy rất lạ, liền chậm rãi lại gần anh rồi hỏi nhỏ: "Sao nhìn em ghê thế?" Anh túm lấy tay kéo cô ngồi lên trên đùi mình, âu yếm nói: "Vợ của anh thì anh nhìn thôi, chẳng có gì lạ hết." Hai nhân viên trong cửa hàng của cô chụm đầu vào cười trộm, vừa nhìn đã biết họ có ý trêu cô rồi. Cô vội vàng đứng lên, cúi đầu xuống tay anh nói nhỏ: "Để nhân viên thấy thì không hay đâu." Gia Lâm phỉ cười, hỏi hai người nhân viên ấy: "Hai cô có thấy bất tiện khi chúng tôi thân mật thế này không?" Một trong hai người đó đáp lời: "Tôi không thấy hai người làm gì hết á, cứ tự nhiên đi nhá." Nói xong, cô ấy còn cười rồi tiếp tục làm công việc của mình. Anh nhướng mày nhìn cô nói: "Thấy chưa, em không cần phải ngại. Không thèm nói với anh nữa, mau đi mua vài ly trà sữa về đây đi." Tuân lệnh vợ. Lúc anh đi mua trà sữa về thì thấy chiếc xe mô tô của Thanh đã dựng ở trước cửa. Anh đi vào trong thì nghe thấy cô và cô ấy có nhắc đến Thùy. Thấy anh nên chủ đề đó không tiếp tục nữa, cô nhận lấy mấy ly trà sữa trên tay của anh, chia cho nhân viên trước rồi tới mình. Anh biết cô vẫn còn để tâm với chuyện của Thùy vào đêm trước, nhưng anh không muốn nhắc đến nữa. Chào hỏi Thanh cho lịch sự rồi cư xử như bình thường mà thôi. Tối nay, anh định đưa Hồng My đi ăn tối ở nhà hàng, nhưng chưa kịp nói với cô thì Thùy đã nhắn hẹn anh. Địa điểm là quán bar lớn nhất thành phố này. Vừa thấy được tin nhắn là anh muốn đập bể điện thoại của mình. Đôi tay vì tức giận và run rẩy ấn mạnh lên bàn phím. Được. Trước lúc đi, anh không nói dối với cô nữa mà thành thật nói: "Anh đi gặp Thùy có việc, em đi ăn tối với Thanh nhé." Cô sững người, nắm tay của anh như níu kéo, giọng nói có chút van xin: "Đừng đi, em không muốn anh đi gặp cô ta một chút nào. Anh đi rồi về ngay, tuyệt đối không ở lâu với cô ta." "Thật sao?" "Thật, anh sẽ không lừa em." Ánh mắt của cô tràn ngập sự thất vọng. Anh có biết mình nói lời đó bao nhiêu lần rồi không? Anh có chắc sẽ không lừa dối em chứ? "Tin anh." Khi Gia Lâm vừa đi khuất thì nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống. Chẳng có khóc lóc vật vã, chỉ yên lặng mà rơi lệ. Cô đã không truy hỏi cuộc hẹn hôm trước giữa anh và Thùy tại nhà hàng đó. Đến bây giờ anh vẫn muốn đi gặp cô ta. Điều gì đã khiến anh phải che giấu tất cả mọi chuyện như vậy? Thà để cho cô biết còn hơn khiến cô phải thấp thỏm lo âu như thế này. Thành vỗ vai an ủi cô, tâm trạng của cô ấy cũng không hề vui vẻ một chút nào. Chứng kiến người mình yêu thương buồn bã như vậy chẳng thoải mái gì. "Nín đi, Gia Lâm chắc có việc gì đó riêng nên mới đi gặp cô ta mà thôi. Đi, mình đưa cậu đi ăn lẩu nhé." Hồng My sụt xịt vài cái, lấy tay lau mạnh vệt nước còn vương trên khóe mi của mình. "Đi thôi, mình chẳng thèm để tâm việc anh ấy đi đâu và làm gì." "Đúng vậy, cậu phải lạc quan vui vẻ như thế này, đó mới chính là cậu." Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang vọng khắp các ngõ ngách trong quán bar. Mặc dù thì cố gắng khoác tay của Gia Lâm nhưng không thành công, liền bị anh mạnh mẽ cự tuyệt. Cô ta đành chậc lưỡi đi phía sau cùng anh vào trong quầy. Âm thanh át đi cả tiếng nói, làm Thùy phải nói lớn hơn: "Chúng ta uống rượu nhé." "Tùy cô." Thùy gọi ra một chai rượu dáng hình trụ màu nâu hổ phách, có nồng độ cồn 40%, rót cho anh một ly, mình một ly. Thùy nâng lên mỗi người, hương thơm nồng khiến tinh thần của cô ta sảng khoái. "Nào, uống đi, hôm nay em muốn say một lần." Cô ta tự động cụm ly với anh, một lần uống hết ly rượu mạnh đó mà không ngần ngại. Anh chỉ nhấp môi một chút vì sợ khi uống say lại rơi vào bẫy của cô ta thì sao. Nhưng Thùy cố ý hẹn anh đi uống rượu, chắc chắn đã có âm mưu sẵn trong đầu. Mượn hơi của rượu, cô ta càng bạo gan hơn. "Anh có phải đàn ông hay không mà chỉ nhấp môi vậy? Chẳng lẽ tiểu lượng của anh thua cả em hay sao?" "Tôi không có thói quen uống mấy cái loại rượu này." Gia Lâm hờ hững đáp: "Cứ uống sẽ quen thôi mà." Thùy lại rót cho cô ta một ly, đưa lên ngang mặt lắc vài cái, Lần này anh hãy nể mặt em mà uống cạn nhé, không thì vợ anh sẽ buồn đấy. Anh nghiến răng, hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thùy. Không nói không rằng, uống hết ly rượu mạnh đó. Cô ta sảng khoái cười lớn, cũng uống hết phần của mình, giả bộ quan tâm. Tính em còn tốt, nên chỉ yêu cầu anh đi ăn uống với em mà không làm gì khác đấy. À đúng rồi, 10 ngày sau em muốn thấy đơn ly hôn của anh và cô ta, phải đủ chữ ký của cả hai người đấy. Cái liếc mắt của Gia Lâm khiến cô ta có phần sợ hãi, quay người tự uống rượu một mình. Anh lên tiếng, cô đừng nghĩ rằng mình có được ưu điểm của tôi thì muốn làm gì thì làm. Nếu cô mãi quá đáng như thế này, tôi có thể cùng cô cá chết rách lưới đấy. Thủy đinh đinh rằng anh chẳng thể làm gì được mình, vẫn mạnh miệng nói, anh không sợ vợ mình bị người khác sỉ nhục hay sao? Anh cũng thấy rồi đấy, những tấm ảnh đó tôi chụp rất đẹp, trên phố nhiều đàn ông đến như vậy, e rằng sẽ làm những việc gây bất lợi đến cô ta mà thôi. Anh không đợi cô ta nói hết, liền xoay người rời đi. Thùy cũng khá bất ngờ với hành động đó của anh, vội vã tính tiền rồi đuổi theo. Gia Lâm, đợi em, anh không nghe em gọi hay sao? Anh không hề dừng lại, ra khỏi quán bar cũng là lúc những tiếng nhạc đinh tai nhức óc đó biến mất. Thùy vì mang giày cao gót nên không thể chạy nhanh được, đến việc cố gắng đuổi kịp bước chân của anh cũng là một điều khó khăn. Nhìn như vậy, ai cũng nghĩ rằng cô ta đáng thương, chật vật đuổi theo, nhưng người đi phía trước lại thở ơ đến lạ. Có mấy tên đứng hút thuốc ở gần đó huýt sáo gọi với theo. Này cô em, tên đó không cần ý, thì đi theo bọn anh đây này, cần gì phải khổ sở như vậy? Thủy nghe được, nhưng đâu rảnh để ý lời bọn chúng. Chỉ cần nhìn thấy Gia Lâm sắp lên xe, thì cô ta dồn lực chạy thật nhanh về phía đó. Đôi tay chỉ vừa níu tay của anh lại thì liền bị anh hất mạnh ra. Chân vì mang giày khá cao nên loạng choạng té ngã xuống đất. Mắt mở lớn, trong thâm tâm Thủy nghĩ rằng đây là tình yêu mà mình dùng mọi cách để đạt được hay sao? Cô ta vẫn nhận ra ánh mắt chán ghét, dù có làm gì thì anh cũng không thèm nhìn mình một cái. Đôi mắt lạnh lùng đã làm cô ta chết mê chết mệt. Nhưng khi thấy anh nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng, cô ta mới hiểu thế nào là khác biệt. Yêu anh càng nhiều hơn trước vì đôi mắt ấy, nhưng bây giờ lại chứng kiến thêm một biểu cảm khác trong đôi mắt của anh. Đó là tàn nhẫn. Thủy đứng lên, khập khiễng một chút rồi đứng thẳng người dậy. Cô ta nhìn sâu thẳng vào Gia Lâm, bi thương nói, trước khi cô ta xuất hiện, chúng ta đã có một khoảng thời gian là đồng nghiệp tốt. Tuy biết anh không có tình cảm với em, nhưng mỗi ngày được làm việc và nhìn thấy anh, điều đó cũng khiến em đủ hạnh phúc rồi. Cớ sao anh lại bất ngờ đưa em thiệp mừng, trên đó viết tên một người xa lạ mà em chưa từng biết. Vì không dám nhìn mọi người chúc phúc cho anh và cô ta, em đã không đến tham dự. Vừa nói, nước mắt Thủy khẽ rơi. Cô ta nở một nụ cười thê lương, nhìn anh chằm chằm. Anh biết không, khi nghe người khác đồn rằng hôn nhân của anh là do hai bên gia đình sắp đặt, niềm hy vọng của bản thân lại được nhen nhóm lên. Chỉ cần anh yêu em, như thế là chúng ta có thể được ở bên cạnh nhau rồi. Anh chưa thử quen với em, có thể sẽ hợp hơn với Hồng My đó. Đừng so sánh cô với cô ấy. Đương nhiên phải so sánh rồi. Em là bác sĩ, có học thức và sự nghiệp sáng lạng. Cô ta chỉ là một người bán hoa không hơn không kém. Em hơn hẳn cô ta rất nhiều nữa. Thủy cười, đưa tay về phía anh mà nói, nếu anh đã không yêu em thì em cũng chẳng níu kéo nữa. Chỉ cần chúng ta có thể ân ái một đêm, em sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện, có được hay không? Gia Lâm à, điều kiện này đơn giản hơn rất nhiều việc ép anh phải ly hôn. Chỉ một đêm thôi, anh cũng có thể không đi Nhật, em cũng sẽ hủy đi hết ảnh khỏa thân của cô ta. Đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, anh thẳng tay tát cho Thủy một cái ngay bên má trái. Tiếng tát vang lên đầy vang dội, cô ta cảm nhận được mọi thứ xung quanh như dừng lại. Cơn đau rát từ má khiến cô ta ngã người sang một bên. Bị người mình yêu đánh như vậy, trong lòng cô ta trở nên uất ức hơn bao giờ hết. Nước mắt cũng rơi xuống, nhưng cô ta cười lớn. Anh đánh em sao? Em không ngờ anh lại ra tay với phụ nữ đấy. Lúc này Gia Lâm đã lên xe chạy đi, để mặc cô ta đứng đó. Bóng dáng liêu xiêu không vững, nhìn theo chiếc xe của anh. Cô ta cúi đầu, không để lộ cảm xúc gì khác. Trong tim, bây giờ đau đớn đến vô cùng. Cô ta sâu sắc hiểu được lòng của anh sau cái tát đó. Được thôi, chỉ cần có thể ngủ cùng anh một đêm, tất cả mọi chuyện sẽ bỏ qua không tính toán nữa. Như thế cũng mãn nguyện rồi. Khi anh vào nhà, thấy Hồng My nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Anh biết cô đang đợi mình, nhờ cô Loan ra đóng cửa. Sau đó anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Vừa đặt người của cô xuống giường, có lẽ cô đã mơ hồ tỉnh lại, vội vàng lấy tay của mình vòng qua cổ của anh. Gia Lâm, anh về rồi. Ừ, anh đã về. Cô mở mắt, ngửi thấy hơi rượu trên người của anh, lòng chợt buồn. Anh và chị ta uống rượu sao? Ừ. Gia Lâm, anh đừng đến gặp chị ta nữa, có được hay không? Em xin anh đấy. Anh thở dài nhưng nở một nụ cười tươi. Em yên tâm, cho anh một chút thời gian nữa để anh giải quyết hết mọi chuyện, lúc đó sẽ đưa em đi nghỉ mát. Cô thút thít lên tiếng, nhưng lòng em rất khó chịu. Đừng nghĩ nhiều làm gì, vợ yêu của anh mau ngủ đi, anh đi tắm một lát. Đèn trong phòng được tắt đi, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ ấm áp. Ngồi kế bên giường cho đến khi cô ngủ say, anh mới đi vào phòng tắm. Nước ấm từ vòi sen xối xuống người của anh, gột rửa hết mùi rượu có ở trên người. Anh nhắm mắt lại để dòng nước tự động len lỏi trên từng tấc da thịt, để đầu óc thư thái một chút. Sau chuyện Thùy đòi ngủ một đêm, anh không thể để chuyện này tiếp diễn mãi như thế được. Nếu bước chân vào cái bẫy mà cô ta cất công chuẩn bị, cả anh và Hồng My đều không có kết cục tốt. Vậy nên bây giờ anh phải tìm mọi cách phá tan cái bẫy đó. Có cách nào không cần đả động đến Thùy mà vẫn hủy được những tấm ảnh đó không? Đột nhiên điện thoại anh để trên kệ đổ chuông. Nhìn lướt qua màn hình, không biết mẹ gọi vào giờ này có việc gì. Anh tắt nước, lau tay khô rồi mới nghe máy. Anh nghe được giọng nói, không giấu được sự mừng rỡ của bà. Nghe nói con đã đồng ý đi Nhật rồi đúng không? Chắc là Hồng My vất vả lắm mới khuyên được con. Bố mẹ vui lắm. Là ai đã nói cho mẹ biết? Chuyện đi Nhật con chưa hề nói với vợ con nghe cơ mà. Mẹ anh bất ngờ ngập ngừng nói. Thật ra có một số máy lạ gọi đến cho mẹ, nói con đã đồng ý đi Nhật. Mẹ gọi đến là để xác minh chuyện này có đúng hay không thôi. Muộn rồi, mẹ ngủ đi. Chuyện này vẫn chưa chắc chắn đâu. À, mẹ biết rồi. Bên ngoài phòng tắm, Hồng My đứng chết lặng như một người mất hồn. Khi cô tỉnh giấc khỏi cơn ngủ say, định dậy đi tìm anh, thì nghe tiếng chuông trong phòng tắm. Bởi vì cửa được khép hờ chứ không đóng kín, cô nghe được giọng nói anh rất khẽ nhưng vô cùng rõ ràng. Cô nghĩ dạo gần đây anh trở nên khác lạ là do chuyện này hay sao? Tại sao anh lại không nói cho cô biết chứ? Trước kia thì khăng khăng không chịu đi, đến bây giờ muốn đi lại không muốn nói cho cô biết. Nếu cô không đứng ở đây nghe được, anh định muốn giấu đến bao giờ? Lững thững trở lại giường ngủ trước khi anh phát hiện, cô cảm nhận một bên giường lún xuống kèm theo cơ thể mát mẻ của anh ôm lấy mình. Nhưng chẳng được bao lâu, cô hé mắt thì thấy anh đang bấm điện thoại. Có vẻ đang nhắn tin với một ai đó. Có phải là Thủy hay không? Rốt cuộc hai người họ đang có điều gì mờ ám hay sao? Bản thân tức tối khó chịu vì biết bao câu hỏi đang hiện hữu trong lòng. Cô muốn ngồi bật dậy hỏi thẳng mặt anh, nhưng trước đó hỏi nhiều lần rồi nhưng anh vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Chẳng lẽ anh định giấu mình chuyện đi Nhật? Nhưng cô thật sự không hiểu nổi. Trước lúc Thủy ám chỉ cô ta không có trong danh sách, vậy dạo gần đây hai người gặp nhau thường xuyên là vì chuyện gì? Hồng My lại hé mắt ra nhìn, vừa lúc anh tắt điện thoại và xoay người ôm cô vào lòng. Cô vội vàng nhắm tịt mắt lại, cảm nhận đôi môi của anh đang khẽ chạm vào trán của mình. Nằm trong vòm ngực ấm áp ấy, nghe thấy nhịp tim đập đều đặn của anh, nhưng cô lại chẳng yên lòng một chút nào. Người chồng trước từng hứa sẽ không lừa cô, bây giờ để cô phát hiện anh lại lừa mình. Lời nói yêu cô có phải là sự thật? Liệu cô có nên tin tưởng và chờ đợi câu trả lời thích đáng của anh hay không? Sáng hôm sau, Gia Lâm lên gặp trực tiếp giám đốc của bệnh viện, đề nghị ông ấy tạm thời dừng phê duyệt anh đi Nhật. Giám đốc khá bất ngờ trước yêu cầu này, có hỏi vì sao thì anh trả lời rằng tôi lo cho vợ nên vẫn còn đắn đo nhiều điều. Vậy tại sao trước đó cậu đồng ý đi? Tạm thời chưa thể nói ra được nguyên nhân, anh thành khẩn cúi đầu nói với giám đốc rằng xin cho tôi thời gian 2 ngày được không ạ? Sau 2 ngày tôi sẽ đến đây và nói nguyên nhân cho ông biết. Ai, được rồi, chuyến đi này không thể ép buộc một ai hết. Tôi hy vọng sẽ nghe được câu trả lời thích đáng từ cậu. Vâng, cảm ơn giám đốc nhiều. Được rồi, đi làm việc đi. Nhớ đấy, đừng để cho tôi đợi lâu. Chính bản thân của tôi cũng rất mong chờ cậu đi Nhật. Ra khỏi phòng giám đốc, Gia Lâm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vậy là bước đầu tiên của anh đã thành công. Cũng nhờ việc ông ấy tốt tính, nếu không yêu cầu của anh sẽ không được dễ chấp nhận. Trên hành lang anh gặp Thùy, quầng mắt của cô ta thâm đen đến khó coi. Chắc tối hôm qua không ngủ được. Thời gian của anh chỉ có 2 ngày, không tranh thủ thời gian thì sẽ không kịp mất. Anh liền đứng dậy chặn đường cô ta. Thùy à? Cô ta hơi ngớ người. Ai vừa mới gọi tên mình vậy nhỉ? Nhìn xung quanh không thấy ai khác ngoài 2 người. Cô ta cứ tưởng mình nghe lầm, bởi vì giọng nói trầm ấm đó là do anh cất lên sao? Thùy, cô có nghe tôi nói không? Đến khi anh gọi cô ta thêm một lần nữa, người phụ nữ đứng trước mặt bây giờ mới có phản ứng. Anh đang gọi em sao? Đúng vậy. Ồ, hối hận vì đêm qua đã tát em à? Bây giờ nó vẫn còn đau đấy. Cho tôi xin lỗi. Thùy trố mắt nhìn anh. Gia Lâm, hôm nay anh làm sao thế? Bị ai nhập à? Anh lắc đầu, cố gắng tỏ ra vẻ hòa nhã nhất. Hôm nay bố mẹ cô có nhà không? Tôi muốn đến nhà cô ăn cơm tối. Anh hôm nay bị người khác nhập thật rồi. Đây là Gia Lâm mà em quen biết hay sao? Tôi không nói đùa. Thùy nhận ra anh khác lạ từ câu nói đầu tiên. Tuy cô ta yêu mù quáng nhưng không đánh mất lý trí của mình. Đừng tưởng bấy nhiêu câu nói nhẹ nhàng đó có thể khiến cô ta mụ mị. Được thôi, anh muốn đến nhà em thì hãy đưa cho em tờ đơn ly hôn của 2 người. Khi đó thì em và anh có thể ở cạnh nhau mà không cần phải để tâm đến ánh mắt của người đời. Chỉ một bữa cơm tối mà thôi, hà tất phải như vậy? Cô ta nhìn anh chăm chú. Đừng tưởng hôm nay anh đối xử hòa nhã như thế mà khiến đầu óc mụ mị. Thùy là một người tinh danh, cái lý do đến nhà ăn cơm đã khiến cô ta nghi ngờ. Không sớm thì muộn, nếu anh đã muốn em tiêu hủy hết đống ảnh đó thì anh phải đưa ra đơn ly hôn của 2 người. Đừng tưởng em không biết mục đích của anh là gì, bởi vì trước giờ đâu có thấy anh nhiệt tình như vậy. Khóe môi của anh lập tức hạ xuống, cứ tưởng lợi dụng tình yêu mù quáng của cô ta sẽ thành công cho bước tiếp theo. Hóa ra khi cô ta yêu một người là dùng cả con tim và lý trí. Anh tiếp tục nói, hóa ra muốn đến nhà của cô ăn cơm lại khó như vậy. Không khó đâu, điều kiện này em đã nói trước đó rồi. Đơn ly hôn chính là chìa khóa để anh vào được nhà của em. Nếu 2 người đã ký tên, em sẽ tự động nói với đồng minh của em tiêu hủy những tấm hình đó. Qua ngày hôm sau anh nộp đơn lên tòa, lúc đó thì mọi thứ liên quan đến hình ảnh khỏa thân của cô ta sẽ không còn tồn tại. Chỉ có nửa tháng nữa là đi Nhật, sẽ không kịp. Anh yên tâm, nếu 2 bên vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn thì giải quyết rất nhanh. Còn nếu chỉ một trong 2 người muốn ly hôn thì thời gian giải quyết lâu hơn. Khi đó anh ở Nhật rồi, phải phiền anh về nước một chuyến. Nhưng chỉ cần anh ngoại tình, không phải sẽ có chứng cứ xác thực hay sao? Em không thích kéo dài thời gian đâu, nhanh một chút sẽ thú vị hơn nhiều. Gia Lâm nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhanh chóng trả lời cô ta. Được thôi. Thùy hết sức ngạc nhiên. Thế mà anh đồng ý nhanh như vậy? Hay là anh cảm thấy sống chung với cô ta không hợp nữa? Anh nhận ra rằng trước giờ chưa từng yêu cô ta, có phải hay không? Không cần cô lo, tối mai tôi sẽ đến đó. Anh đi lướt qua người của cô ta, gương mặt lập tức lạnh lùng đến đáng sợ. Trong lòng hừ lạnh vì mưu hèn kế bẩn. Nhất quyết đêm mai anh phải thành công không được thất bại. Như thế cả anh và Hồng My mới được giải thoát khỏi âm mưu gian ác của Thùy. Chiều đi làm về, anh lái xe đến shop hoa hồng đón Hồng My như mọi hôm. Anh thấy hôm nay cô khác thật. Ánh mắt dành cho anh không lấy một chút tình cảm nào cả. Chắc dạo gần đây anh làm cho cô lo lắng bất an như thế. Cô khác lạ cũng là điều đương nhiên. Thật may shop hôm nay hết hoa sớm nên đóng cửa cũng sớm hơn mọi lần. Lúc anh đội mũ bảo hiểm cho cô, nhìn đôi mắt u buồn ấy, anh quyết tâm nói, về nhà thôi, anh sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện. Cô ngước lên nhìn anh, nước từ trong khóe mi bất chợt rơi xuống. Anh đau lòng hôn nhẹ lên trên mắt cô. Thả cứ để anh ôm hết muộn phiền cho riêng mình, còn hơn để cô thương tâm đến như vậy. Cô đấm vào ngực của anh, lực cũng rất nhẹ bởi vì sợ anh đau. Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì thì tâm sự với nhau. Em không biết anh đang gặp phải chuyện gì, càng không biết anh đang chịu biết bao nhiêu áp lực. Trong lòng em cũng rất đau, rất khó chịu, rất uất ức. Xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên để em đau lòng. Đừng xin lỗi, em biết anh cũng đang rất khổ tâm. Những tiếng thở dài vang lên trong đêm, em đều nghe thấy hết. Thật may, Hôm nay anh quyết định nói ra hết mọi chuyện, có khó khăn gì thì chúng ta cùng nhau vượt qua. Trên đoạn đường về nhà, ngoại trừ những lúc lái xe bằng hai tay, tay còn lại anh đều nắm chặt tay của cô không buông. Để cho cô biết việc mình bị Thùy chụp ảnh khỏa thân, có như vậy thì cô sẽ chấp nhận ký vào đơn ly hôn. Không phải anh hoàn toàn chấp nhận yêu cầu của Thùy, chỉ cần anh vào được nhà của cô ta và hủy đi hết mọi thứ, chỉ cần anh xé đơn ly hôn trước khi được đưa ra tòa, thì nó sẽ không còn có hiệu lực. Cuộc hôn nhân của anh và cô sẽ chẳng xảy ra bất cứ điều gì không tốt. Về đến nhà, anh dặn cô Loan giúp việc gọt cho mình một đĩa hoa quả. Sau đó anh lên phòng, đem bàn ghế nhỏ ra ngoài ban công. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện ở ngoài này. Gió buổi chiều mát rười rượi, tâm sự ở nơi này là một cảm giác không tồi. Anh để cô ngồi đợi, bản thân thì đi lấy hoa quả và nước ép. Trong lúc cô đang hồi hộp từng giây thì thấy tờ đơn ly hôn đặt ở trên bàn. Mắt của Hồng Mi mở lớn, tuy chỉ vừa nhìn lướt qua thôi, dòng chữ đó đã đập thẳng vào trong mắt của cô, rất rõ ràng. Gia Lâm, anh định làm gì? Anh muốn ly hôn với em sao? Giọng nói của cô bỗng nhiên trở nên nức nở. Không, xin anh đừng làm như vậy. Anh lắc đầu muốn giải thích cho cô hiểu. Hồng Mi, mọi chuyện không phải như vậy, em nghe anh nói. Đơn ly hôn đã có ở đây rồi, anh định nói gì nữa? Hóa ra tất cả mọi chuyện mà anh định nói với em là như thế này hay sao? Không được, anh không thể từ bỏ em. Xin đừng ly hôn với em mà. Nước mắt của cô tự động rơi lã chã. Hai người vốn hạnh phúc như vậy, hòa hợp và êm ấm như vậy, cớ sao lại đi đến bước đường này? Cưới nhau còn chưa được 3 tháng, anh đã không chịu được cuộc sống như thế này hay sao? Đúng rồi, tối qua nghe anh nói chuyện điện thoại, cô nhắc đến chuyện đi Nhật. Có lẽ anh đã hối hận vì quyết định lúc trước, bây giờ nghĩ lại thì sự nghiệp quan trọng hơn cô chăng? Trong lòng của Hồng My đang suy nghĩ như vậy, nhưng cô đâu biết tất cả mọi chuyện anh làm đều vì cô, muốn bảo vệ cô và để cô có cuộc sống yên bình. Gia Lâm thấy cô không giữ được bình tĩnh, vội vàng ôm chặt cô vào lòng. Anh vỗ về đôi vai đang run rẩy ấy, dùng giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng nhất. Đừng khóc, hãy nghe anh nói này, được không? Nước mắt của cô không ngừng được, cứ nghĩ bản thân sắp bị người mình yêu vứt bỏ, kìm lòng không được lại khóc to hơn. Đôi tay cô bấu víu vào vạt áo của anh, mặt vùi sâu vào vỏ ngực của anh mà nức nở nói. Em sẽ không ly hôn. Ừ, chúng ta sẽ không ly hôn. Đợi cho Hồng My bình tĩnh trở lại, anh mới buông người của cô ra, kéo ghế ngồi xích lại gần. Gương mặt của cô vì khóc nhiều mà đỏ ửng, kể cả mũi và đôi mắt, vừa đáng thương vừa đáng yêu hết sức. Anh mỉm cười, hôn nhẹ trên trái của cô mà thủ thỉ nói. Khóc xong chưa? Bây giờ để cho anh giải thích được chứ. Cô lấy tay quệt mạnh vệt nước mắt của mình thút thít nói. Em không muốn như vậy nữa. Anh không được ly hôn với em. Ừ, nhưng mà em phải cho anh cơ hội giải thích chứ. Vậy sao anh đưa đơn ly hôn để làm gì? Anh nói thích em, yêu em, thế này mà yêu em à? Gia Lâm phì cười với bộ dạng vừa giận dữ vừa uất ức của cô. Không nói không rằng, liền trực tiếp bế cô ngồi trên đùi của mình, tự tay đút cho cô một miếng ổi đã cắt sẵn. Cô ngoan ngoãn ăn, còn anh thì nói. Em chỉ cần nghe anh nói thôi nhé, đừng có hỏi gì nhiều. Vâng, thật ra cái hôm em bị chụp thuốc mê, đó là do Thùy thuê người hại em, đưa em đến căn nhà hoang ở một bãi đất trống rộng lớn. Cô ta nhân lúc anh trực đêm mà ra tay, đã chụp hình khỏa thân của em và lưu giữ chúng cho đến tận bây giờ. Cũng may là Thanh đến kịp lúc, chậm trễ thì e rằng em đã bị bọn chúng xâm hại. Cô ta lấy những hình ảnh của em mà uy hiếp anh. Chỉ cần anh đi Nhật và ly hôn với em thì tất cả ảnh đó sẽ được xóa sạch. Lần em thấy anh và cô ta ở nhà hàng hải sản vào đêm qua là do cô ta ép buộc anh phải đến gặp. Việc đi Nhật, anh đã xin giám đốc cho anh thời gian 2 ngày để trả lời lại. Còn đơn ly hôn này, anh cần chữ ký của em để vào được nhà của Thùy, tìm cơ hội xóa hết những chứng cứ đó. Anh nhìn cô thăm dò, nét mặt sửng sốt và sợ hãi biểu hiện trên gương mặt, cho biết rằng cô đang rất sốc. Giọng nói của cô run run đến lạ. Tại sao cô ta lại độc ác như vậy? Chúng ta đã cưới nhau, còn anh thì không yêu cô ta, sao lại một mực níu kéo? Bấy lâu nay sao anh không cho em biết mình bị chụp trộm? Cả Thanh nữa, tại sao hai người lại giấu em? Vì anh không muốn em bị tổn thương, không muốn em buồn bã. Bây giờ anh mới khiến em buồn đấy. Gia Lâm à, nếu anh nói sớm cho em biết, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết thì không đến mức phải rơi vào kết cục như thế này. Cô nói như hét vào mặt của anh, nhưng anh lại không hề giận. Có mắng có chửi cũng được, đều là anh sai. Anh không thể lo cho cô chu toàn. Anh xin lỗi, nhưng cách duy nhất bây giờ là cần em ký vào tờ giấy này. Anh cần vào được nhà của cô ta. Em không ký. Hồng My à, em đã nói là em không ký, đừng ép em. Nước mắt của cô lại bắt đầu rơi, cổ họng nghẹn ứ lại, khiến trái tim cũng đau theo. Ký vào đơn ly hôn có nghĩa là gì? Là biểu hiện cho một cuộc hôn nhân rạn nứt. Cô biết anh cần chữ ký của mình để vào nhà của Thùy, nhưng nếu không thành công thì sao? Có phải anh sẽ nộp ra tòa để đáp ứng điều kiện của cô ta hay sao? Gia Lâm dỗ dành cô. Anh nhất định sẽ thành công. Từng kế hoạch đã được anh vạch sẵn ở trong đầu rồi. Hồng My, sau khi xóa hết những tấm ảnh đó, anh sẽ xé đơn ly hôn này. Vợ chồng chúng ta vẫn hạnh phúc như xưa. Cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Anh thả để cô ta tung ảnh của em ra bên ngoài đi. Lúc em ra đường thì đeo khẩu trang kín một chút. Gia Lâm, em không dám ký vào đó. Em rất sợ, rất sợ. Tin anh thêm một lần nữa được không? Sau này anh sẽ không làm việc gì khiến em nghi ngờ nữa. Nếu em sợ, anh sẽ nhờ Thanh đến trợ giúp một tay. Có hai người thì tỷ lệ thành công cao hơn, được chứ? Hai người đều lừa em, sao em có thể tin? Dỗ một lúc lâu, nhưng cô vẫn cứ khóc như thế. Sợ cô mệt và đói nên anh định xuống nhà đem cơm lên. Nhưng khi anh vừa đi được vài bước, cô đã vội vàng chạy theo níu lại. Anh không được đi đâu hết, ở đây với em. Anh chỉ xuống nhà lấy cơm thôi. Chắc em đói rồi nhỉ? Không đói. Nghe lời, anh xuống một lát rồi lên ngay. Nói như vậy thì cô mới chịu buông tay ra để anh xuống nhà lấy cơm. Khi đặt mâm cơm lên trên ban công, anh chẳng thấy tờ đơn ly hôn đâu cả. Nhìn cô giả vờ như không biết chuyện gì, anh phì cười. Ăn cơm thôi, em không đói. Nếu em không chịu ăn thì anh sẽ lập tức đi in đơn ly hôn đấy. Hồng My bĩu môi, tự động bưng chén cơm lên bắt đầu ăn. Gia Lâm gật đầu hài lòng, bóc vỏ tôm đặt vào trong chén của cô. Hai người không nói gì trong suốt thời gian ăn uống. Ăn xong thì anh tự động dọn chén đũa xuống lầu, còn đem cả nước ép mang lên. Anh dỗ cô uống hết ly nước cam, lại bắt đầu thuyết phục cô ký vào đơn ly hôn. Thái độ biết bao nhiêu là chân thành cùng van xin. Là Thùy chụp ảnh khỏa thân của cô, nếu bị lộ thì cô là người mất hết thể diện. Nhưng anh lại âm thầm tìm cách giải quyết vấn đề, một mực lo lắng cho thanh danh của cô. Cô biết anh suy nghĩ rất nhiều mới quyết định làm cách này, nhưng cô thật sự không dám ký vào đó. Đến cuối cùng cô hỏi anh rằng, anh sẽ thành công chứ? Sẽ không gửi đơn ra tòa và xé đơn ly hôn sau khi làm xong việc đúng không? Anh hứa, anh sẽ không lừa em chứ? Ừ, anh sẽ không lừa em. Cô gật đầu buồn bã, quyết định đặt tất cả niềm tin của mình cho anh. Vậy, em sẽ ký. Hai người trở vào trong phòng, Gia Lâm ngồi trên bàn làm việc, in lại một tờ đơn ly hôn. Anh đặt bút ký vào khiến cô trố mắt kinh ngạc. Anh không do dự một chút nào sao? Anh chuyển tờ giấy qua cho cô, thâm tình nói, chỉ cần điều đó là tốt cho em, anh sẽ không do dự. Tay của Hồng My run rẩy cầm cây bút lên. Dù biết là giả, nhưng cô lại chần chừ không dám ký. Nhìn qua đôi mắt dịu dàng và đầy yêu thương của anh, chỉ cần loại trừ Thùy, cuộc sống của hai người sẽ không bị phá hoại nữa. Sau khi ký xong, cô lại hối hận mà muốn xé nó đi, nhưng bị anh giành lấy. Anh đảm bảo tối mai sẽ xé nó trước mặt của em. Giờ thì đi tắm rồi đi ngủ thôi. Vâng. Sau khi ký tên, Hồng My làm chuyện gì cũng không có tinh thần. Tắm xong thì thẫn thờ nằm trên giường, bỏ luôn việc dưỡng da buổi tối. Lúc anh định ôm cô đi ngủ thì bất chợt cô vũng ra, kê gối ở chính giữa chiếc giường và tuyên bố, đêm nay anh nằm bên đấy, không được lại gần em. Gia Lâm ngờ ngác không hiểu chuyện gì, định ném gối sang chỗ khác thì bị cô trừng mắt. Anh đành yên phận nằm xuống. Nhìn vợ kế bên mà không ôm được còn khó chịu hơn ngủ riêng phòng. Trong lòng bứt rứt khó chịu, vợ chồng đã thỏa thuận xong mọi việc, tại sao bây giờ lại giận? Anh không cam lòng, lấy tay khều bà vai của cô mà nói, ủa vợ, anh làm gì sai hay sao? Cô lắc vai né tránh bàn tay của anh hậm hực nói, không có, vậy cười một cái xem nào. Cô cười nhe răng, nhưng anh thấy nụ cười đó là lạ sao ấy? Cười mà trừng mắt với anh là như thế nào? Chắc chắn là cô giận thật rồi. Anh xin lỗi mà. Vừa nghe câu xin lỗi, cô bật người ngồi dậy làm anh giật cả mình. Anh biết mình sai ở đâu chưa? À thì anh giấu em mọi chuyện. Còn gì nữa? Anh không nên ép em ký vào đơn ly hôn. Biết vậy là tốt, nên bây giờ anh đừng có mà chọc tức em nữa. Gia Lâm đẩy gối sang phía của cô. Bản thân của anh thì nhích người thêm một chút. Vậy em đừng chia giường nữa nhé. Không. Vậy là đêm nay anh bị vợ mình ghẻ lạnh. Ấm ức nhìn cái gối mà hận không thể xé nát nó ra. Mất ngủ cho đến khuya, anh nghe thấy giọng nức nở của cô vang lên trong đêm. Chắc là nằm mơ thấy ác mộng rồi. Anh ôm cô vào trong lòng, phát hiện trên trán đã đổ đầy mồ hôi, cộng với nước mắt đã ướt một mảng gối. Anh đã ra sức trấn an và vỗ về, hy vọng cô có thể tỉnh giấc và thoát khỏi cơn mơ. Đừng đi, Gia Lâm. Tuy lời nói bị ngắt quãng, nhưng anh lại nghe rất rõ. Là cô sợ bị anh bỏ rơi hay là sao? Là anh không tốt, đã để cô muộn phiền nhiều đến vậy. Đến trong mơ cũng bị ám ảnh. Anh ở đây, luôn bên em chứ không đi đâu hết. Hồng My cảm nhận được hơi ấm, cứ thế rụi vào ngực của anh. Dường như cô đã bớt sợ hãi, tìm thấy được cảm giác an toàn mà anh mang lại. Lặng lẽ ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Anh đau lòng lau mồ hôi và nước mắt của cô, đặt môi lên trán của cô và giữ nguyên thật lâu. Anh yêu em, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. 7 giờ tối trước nhà của Thùy. Tối nay, Gia Lâm đến đây vì cuộc hẹn từ hôm qua. Trên tay anh là tờ đơn ly hôn có chữ ký của hai người. Sau 3 lần ấn chuông cửa, Thùy bước ra với bộ váy 2 giây ngắn cũn gỡn. Tuy anh khó chịu nhưng không nói gì, thản nhiên đưa tờ giấy cho cô ta xem. Sau khi xác nhận xong, cô ta mỉm cười mời anh vào trong nhà đon đả nói. Tối nay bố mẹ em không có ở nhà, em cũng đã làm rất nhiều món ngon đấy, mau vào trong đi. Ừ. Cánh cửa sắt được đóng lại, anh vừa đi vừa quan sát xung quanh, xem thử có camera hay không. Thật may là không có, như vậy thì anh sẽ dễ dàng hành động hơn. Thùy dẫn anh đi thẳng vào trong bàn ăn, cô ta lấy một chai rượu vang ở trong tủ kính ra, khui và rót mỗi người một ly. Trên bàn bày đủ món ngon, được trang trí bắt mắt, còn cắm cả hoa hồng tươi và đốt nến thơm. Anh ngồi xuống, lén nhìn quanh căn nhà trong lúc cô ta không chú ý đến. Khi cô ta ngồi xuống phía đối diện thì cuộc trò chuyện chính thức bắt đầu. Thùy ra điều kiện là ngày mai anh phải nộp đơn ra tòa, cô ta mới đồng ý bảo người kia xóa hết ảnh và không cần can thiệp thêm vào chuyện này nữa. Và sau khi anh và Hồng My chính thức ly hôn, cô ta sẽ xóa ảnh trong máy của cô ta. Gia Lâm nghe xong thì gật đầu đồng ý, khiến cô ta hơi có chút bất ngờ. Đồng ý dễ dàng như vậy thì em có hơi nghi ngờ tình cảm của anh dành cho vợ mình đấy. Thôi bỏ đi, không nhắc đến cô ta nữa. Hôm nay em rất vui nên chúng ta cứ ăn uống thoải mái nhất có thể nhé. Ừ. Thấy anh có vẻ ngập ngừng, Thùy hỏi dồn. Sao thế? Anh có gì muốn nói à? Cô thật sự yêu tôi sao? Anh hỏi gì kỳ vậy? Không yêu anh thì sao em lại làm đến nước này chứ? Tình yêu là phải hai bên tự nguyện. Cô ép buộc tôi như vậy thì cô thấy hạnh phúc sao? Chỉ cần ở bên anh là em đã hạnh phúc rồi, như lúc này chẳng hạn. Gia Lâm lắc đầu, hỏi Thùy thêm một câu nữa. Cô có hối hận về những gì mình đã làm hay không? Em không hối hận. Cô ta khẳng định như vậy thì anh không có lý do gì để nương tay cả. Anh đứng dậy vòng ra sau lưng, nhưng cô ta không có một chút nghi ngờ. Trong tay đang cầm ly rượu vang lắc nhẹ để thưởng thức. Với sức của phụ nữ thì cô ta không thể chống cự được, liền ngất lịm ngay sau khi bị anh chụp thuốc mê. Thật sự quá dễ dàng hay sao? Điều này khiến anh có cảm giác không được tự tin về kế hoạch của mình. Thường ngày cô ta thông minh như thế, cứ như vậy bị anh chụp thuốc mà không thể phản kháng được gì hay sao? Nhìn cô ta ngất đi, để chắc chắn thì anh tìm một sợi dây trói hai tay của cô ta lại, sau đó đi ra trước cổng nhà, mở cổng để Thanh đi vào bên trong. Anh gọi cô ấy đến đây cùng thực hiện kế hoạch này, vì không biết bố mẹ Thùy sẽ về lúc nào nên mọi chuyện phải làm càng nhanh càng tốt. Cổng sắt được đóng lại một lần nữa, hai người rất nhanh xác định vị trí trong phòng ngủ của Thùy. Gia Lâm thì đến bàn làm việc, mở máy tính bắt đầu tìm kiếm. Còn Thanh thì dò soát hết bên trong, mong tìm được những tấm ảnh khỏa thân của Hồng My đã được in ra trước đó. Thanh tìm hơn 30 phút, không thấy những tấm ảnh được Thùy cất ở nơi nào. Nhưng Gia Lâm thì khác, anh tìm được đoạn ghi hình quay lại cuộc làm tình giữa Thùy và ông Bách. Đoạn tin nhắn trao đổi việc tung ảnh nóng và những dòng tin mờ ám. Sau khi đọc kỹ lưỡng một hồi, anh phát hiện việc cô ta nằm trong danh sách đi Nhật được đánh đổi bằng thân xác của mình. Những dòng tin nhắn hẹn đến khách sạn những tấm ảnh nóng của cô ta mà ông Bách yêu cầu chụp cho ông ta xem. Hai người đó nhắn tin trên Messenger nên dễ dàng phát hiện ra, vì anh định tìm kiếm đồng minh của cô ta thì nhìn thấy. Anh không dám xem kỹ, nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại tất cả những đoạn tin nhắn đó, sao chép file ảnh nóng của Hồng My và đoạn ghi hình của Thủy qua USB. Việc cuối cùng là xóa hết chúng, không chừa lại bất cứ thứ gì liên quan đến Hồng My. Thanh đứng ở phía sau nhìn thấy hết tất cả, không ngừng cảm thán. Cô ta quả thật là một người phụ nữ rắn rết. Nhưng tại sao cô ta lưu lại bằng chứng gian díu giữa mình và người đàn ông kia? Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời với cô ấy rằng người đàn ông đó là trưởng khoa Bách, vì muốn được đề cử đi Nhật nên Thủy chơi quy tắc ngầm với ông ta. Chắc cô ta ghi hình lại vì mục đích phá hoại gia đình của ông Bách. Nhưng làm như thế thì cô ta sẽ không được lợi gì, bởi vì tôi thấy những hình ảnh được cắt ra từ video đó đã chỉnh sửa. Tôi chỉ đoán như vậy thôi, chứ không biết chính xác mục đích của cô ta là như thế nào. Ừ, chúng ta nhanh về thôi, đừng để Hồng My ở nhà lo lắng. Thanh, cảm ơn cô. Cô ấy mỉm cười gật đầu, hai người rời khỏi phòng của Thủy. Lúc đi qua bàn ăn, Gia Lâm cởi trói và lấy tờ đơn ly hôn được đặt ở gần đó rồi cùng với Thanh rời khỏi căn nhà này. Thanh về nhà của cô ấy, còn anh về nhà của mình. Anh thấy Hồng My đã đứng ở trước bậc cửa đợi, gương mặt trông lo lắng bất an. Chỉ vừa nghe thấy tiếng xe, cô đã chạy vội ra mở cổng. Cuối cùng anh đã trở về, có phải đã thành công hay không? Cô ríu rít bên anh như một chú chim nhỏ, hỏi cái này cái kia. Anh chỉ đáp chờ anh một tí, lên phòng rồi nói chuyện sau. Hai người về phòng ngủ, anh đi rửa tay cho sạch rồi lấy tờ đơn ly hôn cùng với USB ấy. Như đúng lời hứa của mình, cô nhìn thấy anh tự tay xé nó thành nhiều mảnh, sau đó vứt vào sọt rác ở kế bên bàn làm việc. Anh bế cô xoay hai vòng rồi cùng nhau mở máy tính lên, xem thử có gì sai sót trong việc sao chép dữ liệu hay không. Gia Lâm mở từng tấm ảnh của cô ra xem, cơ thể trắng ngần không tì vết, quyến rũ như vậy khiến anh không thể nào tập trung. Còn cô thì ngượng chín cả mặt, kêu anh phải xóa hết đi, nhưng anh lại không đồng ý. Tính ra Thủy chụp ảnh không tồi, tuy bối cảnh không mấy chỉn chu, nhưng cho ra được những hình ảnh tuyệt đẹp đến như vậy. Cô định chồm người về phía trước để xóa chúng, nhưng anh đã kịp thời giữ lại. Gia Lâm, mau xóa hết đi. Em không thấy rất đẹp hay sao? Xấu hổ chết đi được, nếu mà anh không xóa thì sau này cứ nhìn vào ảnh ấy, đừng có mà nhìn em làm gì. Được được, nghe theo lời em hết. Cô hài lòng, tựa đầu vào vai anh thủ thỉ. Vậy là mọi chuyện được giải quyết xong hết rồi phải không anh? Chị ta sẽ không làm phiền cuộc sống của vợ chồng mình nữa chứ? Ừ, vậy chuyện đi Nhật thì sao? Anh có đi nữa không? Không đi nữa, ngày mai sẽ nói chuyện này với giám đốc bệnh viện. Sau khi biết được lý do anh bị Thủy ép buộc, kết cục của chị ta sẽ như thế nào hả anh? Mười ngón tay của hai người đan xen vào nhau, anh đưa lên môi hôn nhẹ vào tay cô mà nói. Nhẹ thì kỷ luật, nặng thì đuổi việc. Anh cho cô biết việc Thùy và ông Bách có gian tình với nhau, để được đi Nhật mà cô ta dùng cả thân thể của mình để đánh đổi. Cô thấy Thùy đáng trách vì một tình yêu không có kết quả mà đánh đổi rất nhiều điều. Đánh đổi thanh danh, lòng tự tôn và cả một tâm hồn đã bị vấy bẩn. Cuối cùng đổi lại được gì chứ? Từ nay về sau, có thể cô ta sẽ không thể chen chân vào cuộc sống của hai người nữa. Cô ta phải trả giá về những gì bản thân đã làm. Làm điều ác sẽ không có kết quả tốt đâu. Hôm sau, anh gặp Thủy ở bệnh viện. Cô ta nhìn anh nở một nụ cười đầy thống khổ. Bây giờ anh đã là người trao đổi điều kiện với cô ta, yêu cầu đưa hết số ảnh mà cô ta đã in ra trước đó. Thủy đồng ý không do dự. Anh lại nói, tôi sẽ chỉnh cho giám đốc biết việc hai người đã làm. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ yêu cầu ông ấy xử lý chuyện này trong bí mật, sẽ không để đồng nghiệp chê cười. Cảm ơn anh đã cho tôi chút tôn nghiêm cuối cùng. Sắc mặt của cô ta không ổn chút nào, bước chân cũng không vững, nhưng không vì thế mà anh mủi lòng. Hôm qua cô ta nói không hối hận về những việc mình đã làm, cũng nên trả giá rồi. Sau giờ nghỉ trưa, anh lên phòng giám đốc và trình bày rõ sự tình, kể cả việc giữa Thủy và ông Bách. Anh cho ông ấy xem những đoạn tin nhắn mà hai người đó nhắn với nhau, kèm video ghi lại cuộc ân ái đáng khinh thường đó. Giám đốc đã hiểu và thông cảm cho anh, bởi vì ông ấy cũng là người rất yêu thương vợ con. Nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, tin rằng ông ấy sẽ làm như vậy. Ngay ngày hôm sau, giám đốc bệnh viện gọi ba người là ông Bách, Thủy và Gia Lâm gặp trực tiếp để nói chuyện. Bởi vì giữa ông Bách và Thủy có giao dịch ngầm để cô ta được đề cử sang Nhật, vi phạm một trong những nội quy của bệnh viện nên ông Bách sẽ bị cắt chức trưởng khoa, đưa phó trưởng khoa hiện tại lên làm trưởng khoa, bị đình chỉ hoạt động trong 2 tháng. Sau 2 tháng sẽ đến đảm nhiệm chức phó trưởng khoa của khoa ngoại. Còn về Thùy, trước khi giám đốc đưa ra hình phạt thì cô ta đã chủ động xin nghỉ việc, bởi vì cô ta không thể nào làm việc chung một bệnh viện với anh được nữa. Hàng ngày đều chạm mặt nhau, muốn quên anh cũng không thể quên được. Giám đốc đồng ý với yêu cầu của Thùy, hỏi cô ta: "Vậy khi nào cô muốn nghỉ việc?" "Hết hôm nay, thưa giám đốc." "Thôi được, tôi tôn trọng quyết định của cô." Thùy gật đầu cảm ơn, tuy nhiên ông Bách thì có vẻ hậm hực lắm. "Cũng đúng thôi, tốn biết bao công sức mới lên được trưởng khoa, vậy mà bây giờ không những bị giáng chức, còn đình chỉ 2 tháng như thế." Ông ta liếc xéo Thùy, thầm chửi cô ta ngu ngốc, như không giữ lại bằng chứng hai người ân ái làm gì, còn bị Gia Lâm tìm được. Hai người kia đi ra ngoài, còn anh ở lại với giám đốc. Ông ấy nói với anh rằng, hiện tại cô Thùy không còn làm ở bệnh viện chúng ta nữa, nên thời gian sắp tới cậu sẽ bận rộn đấy. Một tuần nữa sẽ có bác sĩ mới được điều đến khoa ngoại, thì cậu sẽ đỡ vất vả hơn. Thêm một tuần nữa để bác sĩ mới quen việc, cậu có muốn xin nghỉ ít hôm hay không? Gia Lâm gật đầu đồng ý. Vậy tôi xin nghỉ 2 ngày được không thưa giám đốc? Nghỉ 3 ngày, đưa vợ cậu đi chơi cho khuây khỏa. Chắc dạo này cô ấy cũng áp lực lắm đấy. Vâng, cảm ơn giám đốc. Ừ, đi làm việc tiếp đi. Bước ra khỏi phòng, anh thấy Thủy đứng đợi mình. Hai người đi thang máy xuống tầng, theo dọc hành lang ra sau khu vườn nhỏ ở bệnh viện. Mới đứng đó có một lát thôi mà đã ngửi được một vài mùi thơm từ thảo dược được trồng gần đó, nhưng chẳng ai có tâm trạng thưởng thức mùi thơm này cả. Thủy lấy trong túi ra một cái phong thư dày cộp. Anh biết trong đó là thứ gì, chính là những tấm hình của Hồng My mà cô ta đã in từ dạo trước. Anh nghe cô ta thở dài. Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, chắc anh thấy thoải mái lắm nhỉ? Anh yên tâm, bên phía tôi và ông Bách không còn hình của cô ta đâu, sẽ chẳng ai có thể uy hiếp được hai người nữa. Có một điều nữa là cho tôi xin lỗi, tôi đã gây ra quá nhiều chuyện khiến anh phải chán ghét. Anh trầm mặc, sau đó đưa ra lời khuyên chân thành. Sau này đừng như vậy nữa, tìm một người yêu cô thật lòng chứ không phải níu kéo để được tình yêu. Ừ, tạm biệt anh, nếu sau này có nhìn thấy nhau, hãy xem như chưa từng quen biết. Thủy rời đi, trái tim đang đau đớn tột cùng, nhưng lại không thể rơi được một giọt nước mắt nào. Cô ta đã giải thoát bản thân mình khỏi những âm mưu tính toán, khỏi tình yêu gọi là dằn vặt tâm can. Trên môi cô ta nở một nụ cười nhẹ nhõm, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hằng đêm ngủ không ngon vì phải suy nghĩ tính toán cho bản thân. Bây giờ chẳng cần phải như vậy nữa, liệu đêm nay có được ngon giấc hay không? Buổi tối mà Gia Lâm đến nhà của Thùy, thấy cách nói chuyện và hành động nhìn khắp căn nhà thì cô ta đã biết anh định làm điều gì. Lúc mà anh vòng ra sau lưng, cô ta thầm mong những suy đoán của mình là sai, nhưng cuối cùng anh vẫn khống chế chụp thuốc làm cô ta ngất xỉu. Tỉnh dậy đã là nửa đêm, bố mẹ vẫn chưa về nhà. Cô ta lảo đảo về phòng ngủ kiểm tra thì dữ liệu máy tính đều đã bị xóa sạch, còn sấp ảnh bỏ trong hộp tủ vì không có chìa khóa nên chẳng thể mở được, nếu không anh cũng lấy nó đi. Thùy ngồi lặng người trên ghế, đôi lúc còn khóc thật lớn thật lâu. Cô ta nhận ra những mưu mô trước giờ của mình đã sai hết. Nếu kéo một trái tim không thuộc về mình thì chẳng bao giờ có được tình cảm của anh. Trong lúc yếu lòng định kết liễu đời mình bằng việc cắt cổ trong bồn tắm, nhưng bố mẹ của cô ta đã về đúng lúc. Nghĩ lại bản thân đã quá ngốc nghếch, cô ta còn có người thân yêu thương. Nếu chết đi thì họ sẽ phải đối mặt với cái chết của cô ta ra sao đây? Cách duy nhất là không bao giờ gặp lại anh nữa, như vậy thì nỗi đau sẽ phai dần theo năm tháng. Bây giờ có lẽ là lần cuối cùng Thùy nhìn thấy Gia Lâm, cũng đã xin lỗi anh về những chuyện đã qua. Hy vọng sau này có một người nguyện ý yêu thương và quan tâm cô rất nhiều. Chỉ cần như thế thôi, cô sẽ mở lòng đón nhận người ấy. Nếu hợp thì cùng nhau kết hôn, sinh con dưỡng cái, hiếu kính cha mẹ. Bởi vì cô biết cảm giác yêu đơn phương đau khổ đến nhường nào. Cô không muốn người đàn ông tương lai của mình giống như mình. Tối đó, trong nhà hàng sang trọng nhất thành phố, Gia Lâm cùng Hồng My và bố mẹ hai bên đến đây để dùng bữa. Ngồi trên tầng cao nhất có thể ngắm được cảnh đêm của thành phố, những ánh đèn lung linh mờ ảo và dòng xe qua lại tấp nập. Trên bàn ăn bày những món ngon đắt đỏ, được trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Đương nhiên là không thể thiếu món tôm cho Hồng My. Anh tỉ mỉ bóc sạch vỏ rồi đặt vào chén của cô. Động tác quan tâm ân cần như thế khiến bố mẹ hai bên đều vui vẻ. Bà Hà, mẹ của anh nói rằng: "Đúng là duyên trời định, hai nhà chúng ta thân nhau từ lâu, bây giờ con cái lại là vợ chồng. Chúng ta mai mối hai đứa với nhau là không sai ở đâu được. Bà Vi yêu nhã uống một ngụm nước, nắm tay con gái mình cười nói, nếu không nhận ra tình cảm của Hồng My đối với Gia Lâm ấy, thì tôi cũng không nảy ra suy nghĩ mai mối đâu. Tôi vô tình thấy tên của Gia Lâm trong cuốn sổ của con bé, mới nhìn thì vợ chồng tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy. Mẹ đừng nói nữa, anh ấy cười con kia kìa. Có gì đâu mà cười, bây giờ hai đứa đã là vợ chồng rồi, biết thì có sao đâu. Lúc trước còn muốn làm bác sĩ nữa cơ, có điều học lực của con không đủ. Gia Lâm biết chuyện đó chưa nhỉ? Anh nhìn cô đang xấu hổ mà cười cười. Con biết rồi ạ. Bà Vi nhỏ giọng nói với anh, nếu mà con rảnh thì hôm nào sang nhà, mẹ sẽ kể hết mọi chuyện của Hồng My cho con nghe. Thú vị lắm đấy. Vâng, hôm nào con sẽ đến. Cô nghe hai người nói như vậy liền bĩu môi. Để con tự kể cho anh ấy nghe, mẹ định lôi hết tật xấu của con ra à? Mọi người cười ồ cả lên, gác chuyện này sang một bên mà tiếp tục ăn uống. Bố mẹ có nhắc đến cháu, hy vọng anh và cô mau sinh một đứa cho ông bà ấm bồng. Vì mới cưới nên hai người cũng không vội lắm, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhân viên đã dọn món tráng miệng lên rồi, bố mẹ hai bên bây giờ mới bàn về công việc chính. Đó là xưởng may của hai gia đình sẽ để lại vợ chồng anh, hai người sẽ làm chủ toàn bộ. Mới đầu anh không đồng ý vì anh có công việc của riêng mình, còn cô thì đang quản lý shop hoa, không thể nào quán xuyến được hết. Nhưng bố mẹ nói rằng trước sau gì xưởng may cũng để lại cho hai người. Bốn người tuổi cũng không còn trẻ nữa, muốn đi du lịch an hưởng tuổi già. Vậy là vợ chồng anh đã đồng ý, nhưng cần phải nắm hết công việc ở xưởng, sau đó mới toàn quyền giao lại được. Về nhà, Gia Lâm ôm cô nằm trên giường nói rằng, hai tuần nữa chúng ta đi du lịch nhé, em muốn đi đâu nào? Hả? Anh được nghỉ sao? Ừ, giám đốc cho anh nghỉ 3 ngày. Hồng My suy nghĩ thật lâu, không biết là nên đi đến nơi nào. Hay là chúng ta đi biển, trải nghiệm câu cá và nướng tại chỗ nhé. Được, anh sẽ tìm người hướng dẫn. Anh nhìn đồng hồ ở trên tường, thấy thời gian cũng chưa trễ lắm, bèn lật người của cô lại, anh cười gian. Chúng ta sinh một đứa nào? Cô lắc đầu nguầy nguậy. Để mai được không? Hôm nay em ăn nhiều nên rất no, không thích hợp. Chuyện này còn phải hẹn á, em chỉ cần thỏa lòng người thôi, mọi thứ cứ để anh lo. Anh luồn tay ra sau lưng, kéo khóa váy của cô xuống. Cơ thể cô dần lộ ra chỉ với vài động tác đơn giản. Anh vùi sâu vào hõm vai của cô, hít hà mùi oải hương quen thuộc, không tiếc lời mà khen cô một câu. Em thơm quá, đừng cọ mũi vào cổ em nhột. Anh nghe vậy nhưng không ngừng lại, càng cọ mũi nhanh hơn, lúc trước khiến cô phải ưỡn cả người lên. Anh mỉm cười thích thú lại khen, đẹp thật đấy, sao làn da của em vừa trắng vừa mềm mại như vậy, không giống như anh. Đương nhiên rồi, em tốn không ít tiền vào nó đấy. Ừ, không nói nữa, anh vào việc chính đây. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ ấm áp, quần áo bị vứt lung tung ở dưới sàn một cách lộn xộn. Không khí chợt nóng lên vì âm thanh thở dốc và tiếng nức nở nho nhỏ. Một đêm xuân sắc vô hạn. Hôm sau anh đến bệnh viện thì Thủy đã không còn làm ở đây nữa. Có lẽ cô ta sẽ làm ở một bệnh viện khác hoặc một công việc khác chẳng hạn. Nhiều đồng nghiệp tò mò, không hiểu tại sao ông Bách bị đình chỉ và Thủy nghỉ việc. Nhưng tất cả sẽ không biết nguyên nhân vì mọi chuyện đã được xử lý trong bí mật. Sáng nay, Gia Lâm có một ca mổ tim cho đứa bé ở cô nhi viện. Cô bé này khoảng 12 tuổi, có một đôi mắt long lanh và nụ cười đáng yêu. Thật cảm ơn rất nhiều đến các mạnh thường quân đã quyên góp tiền để bé có được một ca mổ thành công. Trong suốt thời gian theo dõi bệnh tình, anh là người thường xuyên trò chuyện với bé nhiều nhất. Sợ ở cô nhi viện bận rộn nhiều việc, nên chỉ có thể đến chăm sóc bé một khoảng thời gian ngắn. Điều anh cảm thấy đặc biệt ở cô bé này là có một tâm hồn lúc nào cũng suy nghĩ tích cực, lúc nào cũng vui tươi hoạt bát mặc dù đang mang bệnh trong người. Nhìn bệnh nhân khác có bố mẹ chăm sóc, cô bé cũng buồn lắm, cứ lâu lâu lại nhìn về phía gia đình đó mà ao ước. Bé ước mình cũng có bố mẹ, được bố mẹ chăm sóc lúc ngã bệnh, được dẫn đi chơi. Không biết bố mẹ của cô bé đang ở đâu, vì nghe sơ kể lại, bé được tìm thấy trước cổng của cô nhi viện. Không một thông tin gì liên quan đến bé. Rất nhiều trường hợp như vậy đối với những đứa trẻ còn lại. Vì thế các sơ yêu thương các bé rất nhiều. Hy vọng tình thương ấy có thể bù lấp vào trái tim thiếu thốn tình thương bố mẹ của các bé. Một tuần sau, ngày cô bé ấy xuất viện là ngày Gia Lâm được nghỉ. Sau đó anh và Hồng My đích thân đưa bé về cô nhi viện, còn mua thêm rất nhiều quả bánh. Trước kia hai vợ chồng chỉ quyên góp tiền từ thiện qua các hội nhóm mà thôi. Đây là lần đầu tiên hai người đi trực tiếp đến thăm các bé. Xe chạy vào cổng thì Sơ cùng với một vài em nhỏ đứng đón từ trước. Trên gương mặt mỗi đứa có những biểu hiện khác nhau. Lo lắng có, vui vẻ có, quan tâm có. Những đứa trẻ này đã xem nhau là anh, là chị, là em, là gia đình chung. Khi Hồng My đỡ cô bé xuống xe, mấy đứa em nhỏ chạy rối rít đến hỏi han đủ điều, khiến cô bé không thể trả lời hết. Cô đành thay mặt nói, tình hình sức khỏe của bạn nhỏ này đang hồi phục rất tốt, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa thì có thể cùng các em vui đùa chạy nhảy được rồi. Phòng của bạn nhỏ này ở đâu nhỉ? Các em có thể cho chị biết được không? Dạ được ạ. Mấy em nhỏ rối rít đáp lời rồi đưa cô đến một căn phòng. Thì ra một phòng là chỗ ngủ của 10 em nhỏ. Cô đỡ cô bé nằm xuống chỗ của mình dặn dò nói, hiện tại em đừng chạy nhảy hay nô đùa quá nhiều nhé. Đợi sức khỏe bình phục thì lúc đó chơi với các bạn cũng không muộn. Nằm đây trò chuyện với các bạn đi, chị ra ngoài nói chuyện với các Sơ một lát. Vâng ạ. Ra đến sân, thấy Gia Lâm cùng với hai Sơ đang trò chuyện. Cô khẽ ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh anh. Nghe Sơ kể về cuộc sống của mấy em nhỏ nơi này. Sơ kể mấy em nhỏ quý mấy Sơ lắm, xem các Sơ như là cha mẹ. Sơ cũng thương các em, còn nhỏ như vậy mà là trẻ mồ côi nên cố gắng nuôi dưỡng các em nên người. Anh đưa cho Sơ một phong bì, trong đó là một khoản tiền giúp đỡ các em trong việc học tập, để mua sách vở và cặp sách mới. Sơ biết anh là bác sĩ đã phẫu thuật cho cô bé, bây giờ lại đến tặng quà như vậy thì không biết cảm ơn sao cho hết. Đến nơi này, nghe những gì Sơ kể mới thấy được ý nghĩa lớn lao từ những công việc hàng ngày của các Sơ. Họ luôn gắn bó với nơi này, dang rộng bàn tay, đón nhận những đứa trẻ kém may mắn, nuôi dạy các em thành người có ích cho xã hội. Ở cô nhi viện này, làm gì có tiền lương, tiền thưởng. Kinh tế cô nhi viện thật sự không lo đủ cho hơn 30 em nhỏ và các Sơ, phần lớn là nhờ mạnh thường quân giúp đỡ. Nhưng các Sơ vẫn hết lòng chăm sóc các em, cho thấy lòng tốt vô cùng to lớn này. Trước khi ra về, Gia Lâm cùng Hồng My đem quả bánh từ trên xe xuống, mong các Sơ sẽ phát cho các em vào dịp đông đủ nhất. Trong lòng hai vợ chồng trẻ lâng lâng hạnh phúc vì mới làm được một việc vô cùng ý nghĩa. Cô đề nghị với anh rằng, sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây nhé. Được. Chiều đó, hai người đến xưởng may của bố mẹ kiểm tra sổ sách và các đơn hàng. Bởi vì Hồng My chưa quen với việc này cho lắm, nên bố mẹ không ép cô phải lập tức quản lý mọi chuyện. Shop hoa của cô đành đóng cửa buổi tối, chỉ mở cửa từ sáng cho đến chiều mà thôi. Sổ sách thì cô tranh thủ xem vào lúc vắng khách, chứ bảo bỏ kinh doanh shop hoa này thì cô không nỡ. Tối đó cô để anh ở nhà một mình mà đi trà sữa cùng Thanh. Dạo này cô ấy bận nên bây giờ mới thảnh thơi một chút. Gia Lâm biết cô ấy yêu thầm cô, nhưng cũng không ngăn cản hai người chơi với nhau. Vì tính cách của Thanh có phần hơi giống anh, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện phá hoại gia đình của người khác. Có điều anh hơi buồn vì phải ở nhà một mình, bèn mở máy tính lên mạng xem địa điểm du lịch nào đẹp để một tuần nữa sẽ đưa cô đến đó. Sau khi tìm kiếm một hồi, anh tìm được một nơi có view biển cực đẹp, nước trong xanh nhìn thấy đáy. Khi đi cano ra đến một hòn đảo nhỏ với gành đá nhấp nhô, chúng ta có thể câu cá và nướng ngay tại chỗ. Anh lấy số điện thoại có trên trang web đó, liên lạc và trao đổi ngày giờ với người hướng dẫn, định bụng sẽ rủ thêm bố mẹ đi cùng cho vui. 10 giờ tối Hồng My về đến nhà, được Thanh đưa đi đưa về như thế, trong lòng anh cũng có chút ghen. Nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ hớn hở của cô, trên tay mang về một ly trà sữa, miệng không ngừng nói, đi chơi vui quá, nhưng mà em không quên anh đâu nhé, mua cho anh ly trà sữa này. Gia Lâm rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn ly trà sữa trước giờ anh rất ít khi uống, lắc đầu nói, anh không uống đâu, em hay cô Loan uống đi. Cô bĩu môi, yên lặng ngồi xuống bên cạnh tỏ vẻ đáng thương. Anh thật sự không nỡ nhìn cô như vậy, đành chiều lòng mà lấy ly trà sữa vui vẻ uống. Được chưa, vợ yêu? Cô lập tức vui vẻ hẳn lên, còn thơm lên má anh một cái thật kêu. Cô tò mò nhìn vào máy tính của anh, thấy toàn là cảnh biển thơ mộng. Gia Lâm, anh xem cái này để làm gì? Tuần sau, gia đình chúng ta đi biển nhé. Thật sao? Ừ, anh được nghỉ 3 ngày cơ mà, anh sẽ đưa cả bố mẹ đi cùng. Tâm trạng của cô háo hức lên trông thấy, chỉ vào một bức ảnh. Nước trong xanh quá, em cũng muốn chụp ở nơi này. Anh yêu chiều ôm cô dựa vào ngực mình, ngữ khí dịu dàng. Vậy em chuẩn bị áo váy cho đẹp nhé, hôm đó anh sẽ chủ nghề nhiếp ảnh ra cho em xem. Anh chụp đẹp được không đấy? Yên tâm đi mà. Hồng My cười tít mắt, nghĩ đến chuyến đi vào tuần sau mà lên kế hoạch sẵn trong đầu. Trước hết cô cần mua vài cái váy để đi biển, cô không thích mặc bikini cho lắm. sau đó mua kem chống nắng tránh da bị đen, cuối cùng là mang theo một tâm trạng thoải mái rồi. Thành đang lái xe trên đường trở về nhà, sau khi đi uống trà sữa với Hồng My, một phần là đường vắng nên tốc độ lái xe của cô ấy nhanh hơn một chút. Trong dòng suy nghĩ miên man, nhớ lại đoạn tin nhắn trao đổi giữa Gia Lâm và mình, bất giác cô ấy chợt nở nụ cười. Anh cho phép cô ấy vẫn được qua lại cùng với Hồng My với một điều kiện là không được động chạm gì đến cô. Bản thân cô ấy nhận ra người mình trân trọng đã có được cuộc sống hạnh phúc rồi, nên cần mở lòng đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình. Thanh không thấy buồn, không thấy đau khổ khi cô ở bên một người đàn ông khác, ngược lại cảm thấy rất mãn nguyện. Cầu mong Gia Lâm sẽ luôn yêu thương và bảo vệ Hồng My mãi mãi. Đột nhiên từ trong ngõ có một cô gái lao nhanh ra đường. Thanh phản xạ nhanh nên lái xe mô tô của mình quay sang một hướng khác. Cô ấy còn nghe được tiếng kêu cứu đứt quãng của cô gái đó và thấy thấp thoáng hai bóng người đàn ông đuổi theo phía sau. Không nghĩ ngợi nhiều, cô ấy vội hét lên: "Mau lên xe!" Cô gái không nghĩ ngợi nhiều, thấy hai tên đàn ông sắp đuổi kịp mình thì vội vàng lên xe của Thanh. Thanh lái xe chạy đi, qua kính chiếu hậu thấy hai tên kia dậm chân tức giận. Chắc là kẻ xấu định ức hiếp cô gái này chứ gì. Thanh có hỏi nhà của cô gái đó, nhưng cô gái cứ thút thít khóc, hai tay còn níu chặt vào vạt áo của cô ấy. Quần áo trên người có chút xộc xệch nên cô ấy quyết định đưa thẳng về chung cư của mình. Trong nhà của Thanh, khi đã bình an đứng ở nơi này rồi, cô gái đó mới nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn chị rất nhiều, có thể cho em ở đây một đêm hay không?" Thanh cởi áo khoác móc lên, nghiêng đầu hỏi: "Em tên gì? Tại sao lại bị hai tên kia đuổi theo?" "Em tên Giang, thật ra em là sinh viên năm 2, vì nhà không dư giả lắm nên em làm thêm ở quán cà phê gần đó. Hai tên đó cũng say xỉn, từ quán nhậu kế bên, nhân lúc em đi về thì đuổi theo định bắt em lại. Em thật sự sợ lắm, đến bây giờ người vẫn còn đang run lên." "Được rồi, vào tắm rửa cho nhẹ người đi, để chị nấu cái gì đó cho em ăn." Giang cảm động cúi đầu cảm ơn Thanh. Cũng may là gặp người tốt, nếu không thì sức của Giang không chạy nhanh bằng hai tên đó được. Trong lúc tắm thì cô ấy vô tình làm ướt quần áo của mình, đành quấn tạm cái khăn tắm rồi bước ra hỏi: "Chị ơi, em lỡ làm quần áo bị ướt rồi." Thanh đang nấu mì thì khựng lại, ho lên vài tiếng. Đều là phụ nữ, nhưng cô thì khác, thoáng chốc đã đỏ mặt lên. Cô vặn nhỏ bếp rồi mở tủ lấy một bộ đồ ngủ còn mới chưa xé mạc đưa cho Giang: "Em mau vào trong thay đi, đồ mới đấy." "Em cảm ơn chị ạ." Lúc cô ấy bước ra thì Thanh đã nấu mì xong. Vì mới đi ăn uống với Hồng My rồi nên bây giờ không đói lắm. Nhìn Giang xì xụp ăn mì, trong lòng của cô có chút vui vẻ khác lạ. Ăn một lát thì cô ấy ngước mặt lên hỏi: "Nãy giờ em chưa biết tên chị, thất lễ quá." "À, chị tên Thanh. Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chị sống ở nơi này một mình sao?" "Chị 27 tuổi, đây là nhà chị, sống một mình thôi." "Xin lỗi đã làm phiền chị ạ, cho em xin ngủ nhờ một đêm ở đây được không? Mai em sẽ đi sớm." "Em cứ tự nhiên, khuya rồi thì một cô bé như em không nên về bây giờ đâu." Giang bĩu môi phản kháng: "Em lớn rồi, không còn là cô bé nữa." Thanh phì cười với câu nói đáng yêu của cô ấy: "Được rồi, mau ăn đi." "Vâng, chị bận gì thì làm đi, lát em ăn xong sẽ rửa bát." "Ừ." Thanh đến bàn làm việc, chỉnh sửa lại một số chi tiết trong chuyện. Mải chú tâm nên cô không để ý Giang đang đứng ở phía sau mình. Cô ấy nhìn vào màn hình máy tính với cặp mắt long lanh đầy hâm mộ, lắp bắp nói: Chị là tác giả giả của bộ này sao?" "Ừ, em biết đến nó à?" Chị có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Em rất thích bộ truyện của chị, không ngờ em lại may mắn gặp được thần tượng của mình." "Hả? Em thần tượng chị sao?" Dạ, chị cho em xin chữ ký được không ạ?" Thanh lấy ra một tờ giấy trắng, cẩn thận ký tên của mình lên. Trước giờ cô luôn giấu danh tính của mình, chỉ có Hồng My biết đến mà thôi, không ngờ lại để cho cô nhóc này phát hiện ra. Ký xong cô nói: "Em đi ngủ đi, chị làm nốt rồi ngủ sau. Nhưng em muốn ngồi xem. Phần này chưa hoàn chỉnh nên không có gì đáng xem hết. Mai dậy sớm chị đưa em về." Giang buồn hiểu hiu lên giường đi ngủ, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt về phía cô. Lát sau cô ấy lê nhí hỏi: "Chị Thanh, em có thể đến đây nữa được không?" Thanh im lặng một lát rồi gật đầu. Cô thật sự không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Cứ hễ nhìn vào đôi mắt long lanh của Giang, cô chẳng thể từ chối được. Cứ cho là mình đã được gặp fan hâm mộ, khước từ đề nghị của cô ấy không phải là bất lịch sự hay sao? Thanh cảm thấy đêm hôm nay thật dài, bình thường nó trôi qua nhanh đến nỗi cô không kịp sáng tác chuyện. Nhìn Giang đang ngủ say trên giường, cô có nên lên ngủ cùng cô ấy không nhỉ? Cô cười khổ vì xu hướng tình dục của mình thật khác so với người ta, đành đến ghế sofa bên cạnh nằm ngủ. Cuộc sống của Thanh cũng không quá nhiều bạn bè, chỉ chơi thân với Hồng My mà thôi. Nhưng về sau, sự xuất hiện của Giang đã làm thay đổi cuộc sống vốn tẻ nhạt của Thanh, đem lại nguồn năng lượng tích cực và sáng rực rỡ cho cô. Tại khu du lịch biển, sáng nay cả nhà của Gia Lâm đã đến được nơi này. Ánh nắng chan hòa cùng với bãi cát mịn và nước biển trong xanh, cảnh sắc tươi đẹp như thế này thật hiếm thấy. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, gia đình của anh và cô được người hướng dẫn đưa lên thuyền, chạy ra hòn đảo nhỏ cách bờ không xa. Thuyền lướt nhanh trên mặt nước, tạo thành những vệt sóng dài. Luồng gió biển mang hơi thở tươi mát bao trùm không khí nơi đây. Là lần đầu tiên Hồng My được trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên biển thế này, làm cô vô cùng thích thú. Gia Lâm không hề rảnh tay một chút nào. Anh lấy máy chụp ảnh cho bố mẹ, ghi lại khoảnh khắc đầy thú vị cho bốn người. Sau đó anh hướng ống kính sang phía của cô, nhẹ giọng nói, "Cười lên nào." Thuyền rất nhanh đã vào bến đỗ. Sáu người lần lượt bước lên cầu gỗ, đợi người hướng dẫn buộc dây vào cây cọc gần đó, rồi mới rảo bước đi theo con đường dẫn vào bên trong. Hòn đảo nhỏ này một bên là bãi cát trắng, bên còn lại là gành đá thích hợp cho cá sinh sống. Bây giờ mặt trời đang rọi trực tiếp vào bãi cát nên khá gay gắt, mọi người quyết định qua bên gành đá câu cá trước. Sau khi chọn chỗ ngồi thích hợp trên phiến đá bằng phẳng, cô và hai bà mẹ của mình chuẩn bị hoa quả và nước uống. Còn người hướng dẫn, Gia Lâm và hai ông bố đang chuẩn bị cần để câu cá. Trong lúc đang câu, người hướng dẫn lặn xuống phía dưới để bắt nhím biển và giò biển. Lúc ngoi lên thì được một giò đầy, cá cũng được câu lên vừa đủ cho mọi người thưởng thức. Vì hải sản tươi và rất sạch nên chỉ cần chế biến một chút là có thể nướng trực tiếp trên than hồng rồi. Mọi người quây quần bên nhau cười nói vui vẻ, được nghe người hướng dẫn kể về những câu chuyện thú vị ở biển. Một lát sau thì mùi thơm từ hải sản đã được nướng chín hòa quyện trong không khí. Nước chấm đã được chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần thưởng thức là được. Ngồi nhâm nhi đến chiều, khi ánh nắng đã bớt gay gắt thì mọi người di chuyển về phía bãi cát để tắm biển và chụp ảnh. Ai ai cũng được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời như thế này nên trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Hết ngày, mọi người đi thuyền trở về đất liền, nghỉ ngơi một buổi tại khách sạn để ngày mai tiếp tục tham quan thành phố biển. Hồng My vui đến nỗi cười không khép được miệng, lúc nào cũng hào hứng vui vẻ. Gia Lâm thật sự hạnh phúc khi thấy gia đình và vợ của mình như thế. Anh không nhận ra rằng mình đã được tình yêu sưởi ấm, gương mặt anh cũng không còn nghiêm túc và lạnh lùng như trước. Thật may, chúng ta quen biết từ nhỏ, anh có thể nhớ khoảng thời gian em trưởng thành. Thật may, bố mẹ hai bên mai mối. Thật may, anh đã gặp được em. Hai tháng sau, Hồng My từ trong nhà vệ sinh bước ra, gương mặt ửng hồng mang theo chút ngượng ngùng, đưa que thử thai đến trước mặt của Gia Lâm. Cô đã mang thai rồi, tình yêu của hai người đã đơm hoa kết trái. Anh lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo sức khỏe của cô và vị trí thai nhi vô cùng tốt, không cần lo lắng điều gì cả. Công việc ở shop hoa và xưởng may khá nhiều, cô không tài nào quản lý hết được, nên trong khoảng thời gian sắp tới, bố mẹ sẽ tiếp nhận lại công việc ở xưởng. Mỗi ngày cô chỉ cần đến shop hoa làm những việc nhẹ nhàng, còn lại sẽ hướng dẫn cho nhân viên hoàn thành phần còn lại, như vậy sẽ không khiến cô mệt mỏi. Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp, hai vợ chồng quyết định đến thăm cô nhi viện. Cô bé phẫu thuật tim trước đó đã khỏe mạnh hoàn toàn, thấy hai người đến liền vui vẻ chào đón. Các em nhỏ trong cô nhi viện nhận quà từ tay của hai người, náo nhiệt cả một góc sân, đến các sơ cũng không thể nào khiến cho các em ấy yên lặng một chút. Đang ngồi nói chuyện được một lát thì có một chiếc xe ô tô chạy vào trong sân. Khi người trong xe bước xuống, anh và cô thoáng chút ngạc nhiên vì đó là Thùy. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng vẻ chững chạc. Thùy cũng nhìn thấy hai người nhưng vội vàng quay sang chỗ khác, đem quả bánh trên xe cùng người đàn ông đó đi vào trong nhà. Một lát sau, Thùy và người đó ra ngoài. Qua hành động của anh ta cho thấy anh ta rất ga lăng và quan tâm đến cô ấy. Anh ta đến chào các sơ rồi vội vã lái xe rời đi, giống như không thể ở lâu thêm chút nữa. Sơ có nói cho anh và cô biết, người đó từng là một đứa trẻ không có bố mẹ, được cô nhi viện này nuôi lớn. Vì sự chăm chỉ và giỏi giang của bản thân, bây giờ anh ta đang có một cuộc sống khá giả, vẫn thường xuyên đến đây chu cấp tiền bạc cho cô nhi viện này. Có lẽ Thủy đang quen biết với anh ta nên cũng đến đây. Vì câu nói lúc trước, dù có gặp lại thì hãy xem như chưa từng quen biết, nên cô ấy mới vội vã rời đi như vậy. Anh và cô cũng không nhắc đến chuyện cũ. Bây giờ Thủy đã tìm được chỗ dựa của mình, hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Một buổi chiều nọ, Hồng My gọi cho Thanh hẹn cô ấy đi uống nước. Vì không yên tâm để cô ngồi trên mô tô nên cô ấy lái xe hơi đến. Khi cô mở cửa ngồi ở ghế trước, cô phát hiện có một cô gái khác ngồi sau, ngơ ngác hỏi: "Ơ Thanh, cô gái này là ai vậy?" Thanh khởi động xe từ từ lăn bánh, rẽ sang đường lộ rồi chạy thẳng. Cô ấy nhẹ giọng kể cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với Giang, cũng là người hâm mộ truyện tranh cô ấy sáng tác. Từ ngày hôm đó, cứ mỗi tuần vào ngày chủ nhật là Giang lại chạy đến nhà của Thanh chơi. Trong lúc cô ấy đang tập trung vẽ thì Giang vào bếp nấu nướng, thử những món mới khiến cho cô ấy thành chuột bạch. Hai người cũng trở nên thân thiết hơn từ bao giờ, cho đến một ngày Giang thổ lộ tình cảm với Thanh. Nghe đến đây, Hồng My thật sự rất sốc, kinh ngạc hỏi: "Hai người đang yêu nhau ư?" Giang ngồi phía sau hơi đỏ mặt một chút. Thanh hắng giọng đáp: "Ờ, chúng mình chỉ mới đây thôi." Hồng My suy nghĩ miên man. Trước giờ Thanh là một người mạnh mẽ, chưa từng thấy cô ấy mặc váy hay trang điểm. Cô cũng ít khi thấy cô ấy chơi với người khác giới bao giờ, cũng không có người yêu. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, Thanh luôn đối xử với cô rất tốt, quan tâm cô từng ly từng tí. Đến mức cô lại nghĩ cô ấy là một người đàn ông thật sự, là một chỗ dựa rất vững chắc cho đối phương. Trong lòng của cô chợt nhận ra vài điều, nhưng bây giờ không cần nói rõ làm gì, bởi vì Thanh đã tìm được mảnh ghép phù hợp với cô ấy. Hồng My nhìn qua Thanh mỉm cười, chỉ là ánh mắt chạm nhau thôi, cô đã hiểu hết ý của cô ấy. Thì ra cô ấy luôn để tâm đến cô, vậy mà cô lại không nhận ra tình cảm chân thành đó. Nhớ lúc trước Gia Lâm từng ngăn cản cô qua lại với cô ấy, hóa ra anh tinh tế nhận ra điều này từ sớm rồi, vì cô nhất quyết không đồng ý với ý kiến đó của anh. Có lẽ anh cũng không thể nào ngăn cản được nên chẳng quan tâm đến nữa. Hèn chi khi mới kết hôn, Thanh lại hết mực khuyên cô nên suy nghĩ kỹ. Cô ấy sợ cô không hạnh phúc đấy thôi. Cô nhận ra Giang chắc tầm tuổi sinh viên mà thôi, gương mặt trắng trẻo non nớt là một cô gái đáng yêu. Đáng lý ra cô không nên ngồi ở ghế trước, bây giờ Giang thích hợp hơn cô nhiều. Trên suốt quãng đường đi, cô cứ mỉm cười suốt làm Thanh phải hỏi mấy lần, nhưng cô nào có trả lời cô ấy, cô đang vui vì bạn thân nhất của mình mà thôi. Trong quán cà phê, sau khi giới thiệu với nhau, hiểu rõ về nhau hơn, thì Giang bắt đầu tính cách hoạt bát của cô ấy, chọc cho Thanh và cô cười suốt một buổi. Cô nhìn qua nhìn lại, một người mạnh mẽ như Thanh, một người trong sáng như Giang, không phải rất hợp với nhau hay sao? Cười nhiều quá cũng không tốt cho đứa bé ở trong bụng. Thanh nhắc nhở Giang đừng có mà chọc cười nữa, làm cô ấy tò mò hỏi: "Sao vậy ạ?" "Hồng My đang mang thai, không cười nhiều được đâu." Đôi mắt Giang sáng rỡ nhìn vào bụng cô, ngượng ngùng nói: "Chị có thai bao nhiêu tháng rồi ạ?" Cô mỉm cười, vuốt ve cái bụng chưa nhô lên của mình. 2 tháng rồi đó em." Sau một hồi xoay quanh đứa nhỏ trong bụng của Hồng My, chuyển đến chuyện của nhà Thanh, cô ấy phiền não nói: "Bố mẹ không muốn cho mình ở ngoài tự do, muốn làm gì thì làm nữa rồi. 1 tháng sau phải về công ty, bắt đầu học việc quản lý mọi việc. Bộ chuyện mới còn chưa hoàn thành." Cô góp ý: "Trước sau gì thì cậu cũng phải quản lý công ty mà thôi. Trong lúc chưa chính thức về đó làm việc thì cậu cố gắng hoàn thành bộ chuyện mới. Chúng ta cũng 27 tuổi rồi, cậu nên xây dựng cơ ngơi của mình vững chắc hơn, sau đó là rước dâu về cho bố mẹ cậu." Nghe đến rước dâu, Hồng My thấy nét mặt của Thanh khựng lại, sau đó nhìn về Giang khẽ nói: "Đợi cô ấy học xong rồi tính." "Vậy là cậu đã có ý định rồi phải không? Thật xin lỗi vì trước giờ mình không nhận ra tấm lòng của cậu. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ?" "Đương nhiên rồi." Cô mỉm cười nhìn về phía Giang, nhắn nhủ vài điều: "Sau này em nhớ để ý một chút. Thanh có thể vì công việc mà bỏ ăn bỏ ngủ, đó là điều chị lo lắng nhất. Thanh không thích ăn dưa leo và ớt chuông, nên khi em đến nhà nấu nướng nhớ tránh 2 loại đó ra nhé. Khi cô ấy đang tập trung cao độ thì không được làm phiền, tránh gây ra tiếng động lớn, nếu không sẽ bị cô ấy quát ầm lên cho mà xem." Giang gãi đầu gãi tai, cười gượng nói với cô rằng: "Em bị chị ấy quát vài lần rồi, lúc chị ấy đang tập trung, vậy mà em cứ hỏi hôm nay thích ăn gì để em nấu. Sau vài lần thì em đã rút kinh nghiệm, muốn vào bếp nấu gì thì cứ tự nhiên, chờ đến trưa thì gọi chị ấy ra ăn cơm. Vậy hôm nào cho chị đến thử tay nghề của em nhé. Lâu rồi không ghé nhà Thanh chơi, đến lúc đó chúng ta sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ. Chị có thể ăn những món mà mình thích mà không bị chồng cấm cản nữa." "Chị á, thèm chân gà sốt Thái quá." "Chị Hồng My, em làm món này rất ngon đấy nhá, sẽ làm cho chị một phần thật lớn." Thanh cắt đứt sự hăng hái của hai người: "Cậu không được ăn cái đó, vì ngày trước Gia Lâm gửi cho mình một danh sách những món mà cậu không được động đến, đề phòng trường hợp lúc chúng ta đi ăn mà không có anh ấy. Bây giờ nghĩ lại thật đúng, cậu có cái sở thích ăn vặt nên hạn chế thì hơn. Cô bĩu môi, không có mặt của Gia Lâm thì mình vẫn ăn được, chỉ cần đừng để cho anh ấy biết. Cô lập tức tái mặt vì cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình ở phía sau. Cô thấy Giang rón rén chỉ tay ra phía sau lưng cô ấp úng nói, anh ấy là ai vậy? Thanh kéo tay của Giang đứng lên, giải thích rõ ràng với cô ấy. Đây là chồng của cậu ấy. Thôi mình về trước đây, trở lại không gian cho hai người tâm sự. Hình như anh ấy không được vui, chị Hồng My có phải sẽ bị mắng không? Không có chuyện đó đâu, ai mà không biết bác sĩ Lâm là người cưng chiều vợ chứ. Anh ấy sẽ không nỡ mắng hay đánh mình. Thôi chúng ta về trước, để hai vợ chồng cậu ở lại trò chuyện. Hồng My trưng ra bộ mặt đau khổ, chột dạ ngồi im nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt. Đến khi anh đột nhiên kéo ghế ngồi xuống, cô đành chọn cách giả ngu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. À, anh ta làm rồi à? Mà sao anh biết em đang ở đây? Em nhìn lại điện thoại của em xem. Bây giờ cô mới chợt nhớ ra mình đã cài chế độ im lặng, không những vậy còn ở vào trong túi sách chưa lấy ra. Nhìn vào mười mấy cuộc gọi nhỡ, cô có chút chột dạ nhìn sang anh cười lấy lòng. Chắc anh đã lo lắng khi không gọi được cho cô. Nhưng sao anh lại biết em đang ở đây? Anh nhắn tin hỏi Thanh, lần sau em không được như vậy nữa nhé. Đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng. Lúc đi làm về không thấy em ở nhà, gọi điện không bắt máy thì anh lo lắm. Vâng, tại lúc trưa em cài im lặng để ngủ, quên luôn việc bật chuông. Gia Lâm nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên đi ra khỏi quán. Sau khi cô ngồi vào xe và thắt dây an toàn xong, anh mới vòng qua bên kia ngồi vào trong ghế lái. Em có muốn đi ăn gì nữa không? Hay chúng ta về nhà ăn cơm nhé? Vâng, về nhà đi anh. Xe chạy thẳng về đến nhà. Sau khi tắm rửa xong thì cô Loan cũng đã dọn cơm lên bàn. Ăn xong thì ra phòng khách xem tivi. Cô nằm nghiêng người trên đùi của anh, còn anh đang xem tài liệu với các từ ngữ chuyên ngành mà cô không hiểu. Một tay cầm tài liệu, tay còn lại cứ vuốt vuốt cái bụng của cô một cách thật nhẹ nhàng, chốc chốc lại cúi người xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn thật khẽ khiến cô mê đắm trong sự ấm áp của anh, thoáng chốc lại trở nên mãnh liệt làm cô có chút khó thở. Đôi môi của anh tham lam miết lấy môi cô, cuối cùng là in sâu một cái rồi mới chịu buông. Không thể chịu nổi những cái hôn dồn dập như vậy, anh chẳng để yên cho cô xem tivi nên đâm ra bực bội. Này, anh có để cho em yên một chút được không? Anh khó hiểu nhìn cô. Sao vậy? À, đúng là phụ nữ khi mang thai khó chịu hơn hẳn. Em đang bực bội trong lòng đúng không? Đừng có mà trêu em, không thì anh sẽ biết hậu quả rồi đấy. Anh đâu có trêu em, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Gia Lâm cười hề hề chọc cô. Cho dù tính tình của cô có thay đổi thất thường đi chăng nữa thì anh vẫn một mực cưng chiều. Đáng tiếc là anh trêu cô không đúng lúc, đến khi hối hận thì tình thế chẳng kịp cứu vãn nữa rồi. Anh đơ người nhìn cánh cửa phòng ngủ bị khóa chặt, khóa cả bên trong mà khóc không thành lời. Anh không muốn ngủ riêng phòng đâu, anh muốn ôm cô ngủ cơ. Trước giờ chỉ cần anh đứng năn nỉ ở trước cửa một hồi, cô sẽ cảm động mà ra mở cửa cho anh. Thật không ngờ là cô mở cửa thật, nhưng thứ được ném ra bên ngoài là cái gối, kèm với tiếng đóng cửa khô khốc. Vợ ơi, anh sai rồi, anh không nên trêu em lúc em đang khó chịu trong người. Anh không muốn ngủ phòng riêng đâu, mở cửa cho anh đi mà. Ngày mai em muốn ăn gì thỏa thích, anh cũng sẽ không cấm nữa đâu. Mau mở cửa đi, vợ ơi. 3 năm sau, nhanh lên vợ ơi, sắp đến giờ rồi. Đợi em một lát, sắp xong rồi. Gia Lâm đứng trước cửa phòng, bế bé bơ ở trên tay thúc giục. Bé gái đáng yêu dựa hẳn người trong vòng tay anh nũng nịu nói, mẹ ơi, xong chưa? Hồng My đã thay váy xong, sau khi xịt nước hoa và lấy túi thì ra khỏi phòng. Một nhà ba người nhanh chóng xuống dưới nhà, lên xe và chạy đến hôn lễ của người bạn thân nhất, chính là Thanh. Xe chạy thẳng đến nhà hàng tiệc cưới, còn hơn một tiếng nữa là bắt đầu đãi tiệc. Cô đi vào trong phòng trang điểm, còn Gia Lâm cùng bé Bơ ở bên ngoài trò chuyện với người nhà của Thanh. Bên trong gian phòng rộng, nhân viên đã hoàn tất việc trang điểm. Giang xinh đẹp và lung linh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đồng nghĩa với việc cô ấy chính là cô dâu của Thanh trong ngày hôm nay. Trải qua 3 năm yêu nhau, sau những lần thuyết phục gia đình chấp nhận mối quan hệ này, tuy nhiều lúc muốn từ bỏ, nhưng tình yêu và sự kiên trì của hai người cuối cùng cũng thành công. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được hai bên gia đình chấp thuận hôn lễ này, cô thấy Thanh cứ cười suốt, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm, nhìn Giang không rời mắt. Hồng My đứng bên cạnh cô ấy khều tay nói nhỏ rằng, ôi, có một người đang chìm đắm trong tình yêu này. Thanh nói ra những lời thật lòng. Giang đẹp quá đi mất, mình nhìn mà không biết chán đấy. Mình cứ tưởng rằng sẽ không đến được với nhau nữa cơ. Tại lúc đầu gia đình phản ứng gay gắt quá. Thật ra cũng nhờ một phần của cô ấy, tính cách hoạt bát đáng yêu như thế. Bây giờ bố mẹ mình càng thương cô ấy hơn cả mình. Cái lúc biết mình là người đồng tính, mẹ mình ngồi khóc cả đêm không ngủ được, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Cô mỉm cười, cô cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của Thanh, nói ra những lời chúc phúc tận tấm lòng. Thanh à, chúng ta đã chơi thân với nhau khá lâu rồi, biết tấm lòng của cậu đối với mình nhưng chẳng thể đáp lại được. Bây giờ cậu đã có được mảnh ghép phù hợp với bản thân, chúc cậu và cô ấy sẽ mãi mãi bên nhau, trăm năm êm ấm hòa hợp. Mình cảm ơn. Bên ngoài có người thông báo sắp đến giờ. Hồng My ra bên ngoài trước để hai người chuẩn bị nốt những phần còn lại. Cô và Gia Lâm bế bé Bơ ngồi xuống bàn nơi khá gần sân khấu nhất để có thể chứng kiến rõ khoảnh khắc quý giá này. Khách khứa đã đến đông đủ, đèn trong hội trường được tắt, chỉ để lại ánh đèn hướng về phía Thanh và Giang đang tiến lên sân khấu. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên cùng với giai điệu quen thuộc. Sân khấu được trang trí nhiều hoa tươi và bong bóng. Khoảnh khắc trao nhẫn và trao cho nhau nụ hôn đầy yêu thương. Kết thúc buổi lễ chính là thêm một cặp đôi đã trở thành người một nhà. Hồng My ngồi phía dưới vừa vỗ tay vừa rơi nước mắt. Gia Lâm đau lòng khi thấy cô như vậy, lấy khăn lau nhẹ vệt nước đang lăn dài trên má. Bé Bơ thì ngước đôi mắt long lanh nhìn bố mẹ mình tình cảm thắm thiết, chẳng nghịch ngợm hay phá phách gì khiến cô bé được nhiều người trong bàn chú ý đến. Vì muốn chọc cô vui trở lại, anh nói đùa: cuối cùng Thanh cũng cưới vợ rồi, nếu không á thì em bị cô ấy cướp đi mất. Em không biết lúc chúng ta mới cưới, anh nhận ra cô ấy có tình cảm đặc biệt với em rồi. Ngày đêm nơm nớp lo sợ, ghen tuông, sợ em bị lừa đi mất. Anh thành công làm cô nín khóc, nhưng lại bị cô trừng mắt. Chúng em chơi thân với nhau lâu rồi, nên anh không có quyền ngăn cấm đâu. Tối nay anh sang phòng kế bên ngủ đi, em với bé Bơ muốn được yên tĩnh. Không, trước giờ anh có ồn ào khi em đi ngủ đâu, lý do đó không thuyết phục cho lắm. Muốn lý do gì chứ? Bởi vì anh trêu em không đúng lúc đấy. Vậy anh không đùa nữa, được chứ? Anh nghĩ lời lúc nãy có thể rút lại được sao? Đừng có mà lằng nhằng nữa, ý của em đã quyết rồi, tối nay á anh chấp nhận ngủ riêng đi. Gia Lâm cười khổ, chỉ muốn chọc cho cô vui vẻ một chút, ai ngờ tự rước họa vào thân. Tự hứa với bản thân sẽ không đề cập đến vấn đề giữa cô và Thanh nữa. Chiều đó anh đưa bé Bơ sang nội, rồi lái xe đưa cô đến một nơi thú vị nằm ngoài ngoại ô. Tuy đường đi có chút gập ghềnh, nhưng khi đến nơi lại là phong cảnh hữu tình. Trên bãi cỏ xanh mướt là những căn homestay nhỏ xinh, mang hơi thở tươi mát của cỏ cây. Không biết anh đưa cô đến đây làm gì, nhưng sau khi nhận phòng và bước vào trong, cô vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhìn anh loay hoay thì xếp vài vật dụng cá nhân, cô hỏi: sao anh lại đưa em đến đây? À, lát nữa em sẽ biết thôi, chắc chắn chúng ta sẽ thích nó. Anh cũng phải cho em một cái lý do chứ. Gia Lâm cười bí hiểm, kéo tay cô ra bên ngoài ăn tối. Khu này đã lên đèn từ khi trời còn nhá nhem. Trong cơn gió hiu hiu thổi, cô còn ngửi thấy mùi hoa dại thơm ngát, làm tăng cảm giác thư thái hơn khi dùng bữa. Hình như khách đến đây ngày một đông thì phải. Khi nãy cô chỉ thấy vài chiếc xe đậu trong bãi, nhưng bây giờ hầu như đã kín chỗ, thậm chí là nhân viên ra thông báo không nhận thêm khách nữa. Cô khó hiểu nhìn anh, thậm chí là hỏi vài lần, nhưng anh không nói, làm sự tò mò của bản thân dâng lên đến đỉnh điểm. Anh bình tĩnh giải thích: đợi một chút, em sẽ bất ngờ lắm đấy. Ăn xong, có nhân viên trực tiếp dẫn đường cho hai người. Ánh trăng tròn trên cao sáng vằng vặc, soi rõ bước chân. Cô nhận ra nhân viên ở đây khá đông, còn nhiệt tình hiếu khách. Vừa đi vừa dặn dò không được dẫm lên khu vực cỏ và hoa dại. Theo con đường mòn dẫn ra phía sau, hồ nước dần xuất hiện trong tầm mắt. Nhân viên đưa hai người đến khu vực bên cạnh hồ nước, nơi dành riêng cho khách du lịch, và nhắc nhở thêm một lần nữa. Anh chị vui lòng không đi đến hồ nước và cánh đồng hoa dại kế bên, chỉ được ngắm cảnh từ phía bên này thôi ạ. Gia Lâm gật đầu như hiểu ý. Nếu nhân viên không nhắc thì đây cũng đã có biển cảnh báo và rào khu vực hồ nước lại bằng những thanh gỗ ngắn, không thể tùy tiện bước vào được. Khách cũng được nhân viên đưa đến, nhưng hầu như mọi người không nói chuyện hay gây ra tiếng động gì to lớn. Vị trí của anh và cô ngồi gần nhất khu vực hồ. Ánh trăng chiếu rọi lên mặt hồ yên ả. Màu của nước cùng với sắc bạc của ánh trăng khiến một khoảng trời như bừng lên sức sống. Hồ nước như một viên ngọc sáng nhìn từ trên cao. Nhiều người đã không cưỡng lại vẻ đẹp này, đã bắt đầu lấy máy ra chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Hồng My cũng không khỏi kinh ngạc. Đẹp quá, từ khi nào mọi người lại phát hiện ra nơi này vậy? Gia Lâm để cô dựa vào người của mình, trong đôi mắt của anh tràn ngập sự yêu thương. Còn có một điều tuyệt vời nữa, đợi thêm một lát nữa sẽ xuất hiện thôi. Bên bãi cỏ xen lẫn những loài hoa dại nhỏ đủ màu sắc. Họ đặt những bóng đèn nhỏ có độ sáng ấm áp dưới những khóm hoa để chúng ta có thể ngắm nhìn cảnh vật rõ hơn một chút. Từ xa xa, Hồng My thấy thứ gì đó chớp nháy bay chậm chậm từ trong những tán cây. Những người xung quanh bắt đầu ồ lên đầy thích thú. Đom đóm bắt đầu xuất hiện rồi kìa. Để cho chắc chắn thêm một lần nữa, cô đã hỏi lại Gia Lâm. Anh mỉm cười gật đầu xác định điều đó. Cô mở to đôi mắt long lanh của mình, nhìn chăm chú về phía đom đóm đang dần nhiều lên. Chúng bay chập chờn trên những bãi cỏ và đậu trên những đóa hoa dại. Số lượng ngày càng tăng nhiều, khắp nơi đều là đom đóm phát ra ánh sáng vàng như những viên pha lê nở rộ trong bóng đêm. Dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ hơn nữa. Có một con đậu trên vai của cô, cô nhẹ nhàng bắt nó lên tay mình, đưa nhẹ lên để nó có thể bay cao hơn một chút. Cảnh tượng lung linh huyền ảo thế này thật hiếm thấy, nhìn mãi chẳng muốn rời mắt. Tay của anh và cô đan chặt vào nhau, vai tựa vai cùng hòa vào cảnh sắc thiên nhiên nơi này. Trong không gian thơ mộng, giọng nói của anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Hy vọng chúng ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Anh đã gặp được em và yêu em một cách chân thành nhất. Anh mong rằng thời gian có thể trôi chậm một chút để yêu em nhiều hơn cả bây giờ. Tình yêu của anh dành cho em muộn hơn, nhưng anh khẳng định sau này chỉ yêu duy nhất một người là em mà thôi. Dưới ánh trăng sáng và sắc trời lung linh thế này, vợ yêu có muốn nguyện ý bên anh cả đời hay không? Giọng nói rất ấm như xót mật lọt vào trong tai cô. Đương nhiên là cô nguyện ý rồi. Không điều gì có thể thay đổi được tình yêu của cô dành cho anh được. Chúng ta mãi nắm tay nhau, đi hết chặng đường hạnh phúc này nhé. Mãi mãi bên nhau. Được, vậy sau này em đừng bắt anh ngủ riêng phòng được không? Được, như thế anh đã mãn nguyện chưa? Mãn nguyện rồi, mãi yêu vợ của anh. Em cũng yêu anh. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 tập cuối câu chuyện Xin đừng ly hôn của tác giả Lan Lan, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.